thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 512 tổ nghĩa minh cải biến truy sát. Sau một lúc, tổ nghĩa minh chúng lần lượt trở về. Bọn hắn từng cách cơ hồ toàn bộ bị thương. Có nửa người đổ máu. Có khập khiếng thương thế nhẹ nhất một cái. Trên lưng vậy có một đạo chiều dài nửa thước vết đao. Huyết nhục đều quyển lên. Bọn hắn trở lại lúc trước chém giết chi địa. Nhìn thấy đầy đất máu tươi. Tàn chi cùng thi thể. Còn có người treo một hơi. Thấp giọng rên rỉ binh khí ngổn ngang lộn xộn địa nằm trong vũng máu. Cấp trên thậm chí còn che kín một chút da thịt cùng xương mảnh tán loạn bó đuốc đón gió phúc phúc rung động. Không cẩn thận nổi lên vải. Thế lửa cấp tốc mở rộng. Có thể ngửi được huyết nhục bị đốt cháy khét hương vị thảm liệt như vậy hiện trường. Lệnh những người sống sót này nhóm nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới. Mình lại từ vừa rồi như thế một trận trong chém giết sống tiếp được. Lại không là ỷ vào người khác bảo hộ. Mà là dựa vào mình một đao một kiếm bổ ra sinh lộ lúc ấy không cảm thấy thế nào. Bây giờ quay đầu ngẫm lại. Bọn hắn cơ hồ tại rủ môn quan đi mấy bị. Hiểm lại càng hiểm mới bảo vệ được một cái mạng. Có người nghẹn ngào khóc sống lên. Không phải là bởi vì bi thương và khó qua. Mà là may mắn sống sót sau tai nạn. Có người yên lặng khóc nức nở. Có người cúi đầu không nói. Vậy có người ha ha cười to. Cười cười liền khóc. Nguyên lai đỉnh cấp thế lực cũng không phải là không thể chiến thắng. Nguyên lai bọn hắn vậy có thể làm được không tầm thường sự tình ngay tại tối nay. Bọn hắn tự tay tống táng khí thế hung hung bốn phái nhân mã. Cái này không chỉ có là một trận mặt ngoài thắng lợi. Càng là một lần tâm linh tẩy lễ. Tại mỗi lần kia đao thật thương thật trong chiến đấu. Tự tay chặt đứt trong lòng mình đối với đỉnh cấp thế lực sợ hãi có thể tưởng tượng. Những người may mắn còn sống sót này nhóm đã trải qua trận chiến này về sau. Nhất định sẽ cùng đi qua khác biệt. Trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Càng thêm quả cảm. Càng thêm không sợ hãi. Cho dù là võ tam bọn người. Đều có thể từ trong mắt những người này nhìn thấy từng đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa tại máu và lửa bên trong. Những người này trên thân khí chất lặng yên phát sinh biến hóa. Phạm Hiểu Thiên thần sắc mấy lần. Trong lòng nhìn không được dâng lên một cái xúc động. Nếu là đem những người này thu nhập trong môn. Thật tốt bồi dưỡng. Có lẽ tương lai hội làm hắn thế lực cao hơn mấy tầng lâu. Rất đơn giản. Cái kia chút gan nhỏ. Nhu nhược ngay từ đầu liền chạy hết về sau tại hắn cùng Thạch Tiểu Thảo gia nhập trận doanh. Biết rõ tất thắng tình huống dưới. Lại lặng lẽ chuồn đi một nhóm. Tương đương biến tướng sàng chọn hai vòng. Lưu lại hoặc là tính cách vũ dũng. Hoặc là nhiệt huyết bất diệt. Hoặc là có thù tất báo. Mà trong đó lại có một ít người bị bốn phái võ giả trọng thương thậm chí tru sát. Cuối cùng an ổn đứng ở chỗ này những người này. Cơ bản đều là trong đó người nổi bật. Không chỉ có huyết tính. Vậy có không tệ võ công thêm nữa rất nhiều người không có bối cảnh. Lại có thể luyện đến một bước này. Chứng minh bọn hắn tư chất vậy không tầm thường cho dù có sai lầm vậy sẽ không kém bao nhiêu. Càng quan trọng là. Bọn hắn dùng sinh tử đổi lấy một loại đầy đủ chân quý tự tin. Loại này tự tin để bọn hắn khác biệt với phổ thông giang hồ võ giả. Thử hỏi. Dạng này một đám dũng mãnh chi sĩ. Nếu là cùng nhau gia nhập nào đó môn phái. Sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Phạm Hiểu Thiên chỉ tưởng tượng thôi liền đã trong lòng lửa nóng. Kém chút nhìn không được mở miệng mời chào. May mà hắn còn có mấy điểm lý trí. Biết dưới tình hình như thế không thích hợp làm chuyện này. Không chừng còn hội chiêu người phiền chán. Lúc này mới cưỡng ép nhìn xuống. Phạm Hiểu Thiên có thể nghĩ đến sự tình. Ngô Nhân Nhân. Nông Xuyên một vậy toàn đều đã nghĩ đến. Hai người biểu lộ không giống nhau. Đồng dạng duy trì trầm mặc. Mọi người mau mau kiểm tra. Thanh trọng thương Minh Nội Huyên để tìm ra. Không tiếc bất cứ giá nào trị liệu Thanh Minh Nội Huyên để thi thể song song bày ra. Còn lại thi thể các loại lục soát xong đồ vật. Cho ta châm lửa thiêu hủy nhìn quanh một vòng về sau. Trác Mộc Phong hạ thông suốt thắng lời sau mệnh lệnh thứ nhất. Lần này không chỉ có là Tam Nghĩa Trang huyên đệ. Cái kia chút đứng đấy minh chúng vậy lập tức hành động lên. Phạm Hiểu Thiên thủ hạ thấy thế, chần chờ một lát, cũng đi theo đồng thủ. Đổi thành bình thường, những người này chỉ sợ đều phối hợp quan trọng. Nhưng một trận đồng sinh cộng tử, lệnh những người may mắn còn sống sót này ở giữa quan hệ phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Trác Mộc Phong lặng lặng xem lấy đây hết thảy. Nói thực ra, chính hắn đều vì loại này không tưởng tượng nổi biến hóa mà kinh hãi. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn tương kế tựu kế, diệt đi bốn phái. Bởi vì tại Cát Vinh phản bội về sau, bốn phái vì phòng ngừa tin tức để lộ, khẳng định sẽ không cho phép bọn hắn chạy trốn, cho dù ít một số người may mắn chạy trốn, tương lai trở lại giang hồ vậy nhất định hậu hoạn vô tận. Cho nên Trác Mộc Phong là không thể không chiến, dẫn đến nhiều người như vậy đột tử. Trong lòng của hắn thật có một chút áy náy, nhưng hắn rõ ràng hơn, không chiến hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Chí ít hiện tại bọn hắn cũng coi là người chết trận báo thù. Thấy mọi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, Trác Mộc Phong tối thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, dứt khoát cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, tại trong đống người chết tìm kiếm lấy người sống sót. Ngụy Sâm không cần nhiều lời, hắn nhất là tích cực. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch cũng không có nhàn rỗi, Phạm Hiểu Thiên đồng dạng động lên, cuối cùng làm cho Nông Xuyên một cực kỳ xấu hổ. Dù sao bởi vì Trác Mộc Phong tận lực an bài, Cát Vinh bộ hạ đã chết thảm nhất nhiều nhất, trốn được cũng nhiều, bây giờ còn tại không đến 10 người. Nông Xuyên một bây giờ xem như Cát Vinh nhất hệ lão đại, giảo hoạt như hắn, tự nhiên biết nói sao cũng phải làm dáng một chút. Không phải những người khác trong lòng khẳng định có ý nghĩ, tên này còn thật là một cái nhân tài. Mãnh liệt vừa dùng lực, hai mắt một hồng, nước mắt nói rơi liền rơi, một bên lật trên mặt đất thi thể, một bên khóc bù lu bù loa. Các huynh đệ, ta lão Nông có lỗi với các ngươi, a trưởng không thấy cửa hình bóng, ta vốn nên chiếu cố các ngươi. Thế nhưng là ta còn sống được thật tốt, các ngươi làm sao lại không có đâu, đơn giản đau nhức sát ta vậy. Nông Xuyên một đấm ngực giẫm chân, nước mắt không ngừng rơi xuống, dùng sức di chuyển thi thể, hồn nhiên không để ý trên tay cùng trên thân vết máu, một bộ không tìm được các huynh đệ không bỏ qua bộ dáng. Khi thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Còn sống mấy tên huynh đệ gặp hắn đau nhức khóc không ngớt, đi theo hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhao nhao tiến lên an ủi, biểu thị không liên quan Nông đại ca sự tình, còn xin đừng nên quá mức thương tâm. Vậy có người nổi giận đùng đùng địa kêu to, Cát Vinh, ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân là ngươi đề nghị tất cả mọi người lưu lại, bốn phái tới tập, ngươi lại trốn được nhanh nhất, kiếp này đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không nhất định phải lấy ngươi trên cổ đầu người. Nông Xuyên một nghẹn ngào nói, các ngươi đừng nói như vậy, vậy Hứa trưởng môn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, đến cùng là dạng gì nỗi khổ tâm, có thể làm cho hắn bỏ xuống tất cả huyên để. Mấy tên Cát Vinh bộ hạ đau thương cười ha hà, mà xem như người biết chuyện Ngụy Sâm, Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch lại nghe được phía sau lưng phát lạnh. Ngụy Sâm càng là ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Nông Xuyên một. Hắn mặc dù tự tay giết Cát Vinh, nhưng người ta chết cũng đã chết rồi, cần gì phải lại dội nước bẩn. Cái này Nông Xuyên một vẫn là Cát Vinh khi còn sống coi trọng nhất người, không nghĩ tới hại chết đối phương còn chưa đủ, bây giờ lại liều mạng bôi đen đối phương, quả nhiên là hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Nếu không phải cố kỵ Trác Mộc Phong, dựa theo Ngụy Sâm bình thường cá tính, sợ là đã đối Nông Xuyên một rút đao khiêu chiến. Nông Xuyên một há có thể cảm giác không thấy Ngụy Sâm sát ý, trong lòng của hắn chỉ còn lại khổ cười. Có một số việc hắn cũng không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Hiện tại Cát Vinh chết rồi, bộ hạ cũng chỉ thừa không đến 10 cái, có thể nói tính mạng hắn hoàn toàn nắm giữ tại Thạch Tiểu Thảo trong tay, đối phương lúc nào cũng có thể tá ma giết lừa. Loại tình huống này hắn chỉ có cho thấy mình cùng Cát Vinh thế bất lưỡng lập thái độ. Tần quản cứ như vậy, nhất định bị Tam Nghĩa Trang nhất hệ căm ghét. Nhưng Nông Xuyên Mục rất rõ ràng, thanh oan ức vứt cho Cát Vinh, lại là Thạch Tiểu Thảo muốn làm nhất lại không thể làm. Bây giờ hắn chủ động ôm lấy cái này bị người hận sống, cũng là vì hướng Thạch Tiểu Thảo cho thấy mình giá trị có việc. Ngươi tìm người khác không được, chỉ có ta có thể làm. Nông Xuyên Mục vẫn như cũ khóc đến rất thương tâm, nhưng trong lòng tâm thần bất định bất an địa chờ đợi Thạch Tiểu Thảo phán quyết. Đồng thời hạ quyết tâm, như đối phương nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, vậy hắn vậy không có gì tốt cố kỵ, nhất định phải đem Thạch Tiểu Thảo áp độc kế sách đem ra công khai. Đem Nông Xuyên Mục một hệ liệt cử động nhìn ở trong mắt, Trác Mộc Phong mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngã trong vũng máu trọng thương minh chúng cũng không nhiều, cuối cùng chỉ tìm ra 6 người, còn lại đều là đã đứt hơi. Đám người đem phía tây cùng mặt phía bắc minh chúng thi thể toàn bộ tìm ra về sau, để vào phủ cận một cái tự nhiên lõm to lớn thổ. Về sau vận công đắp lên thật dày đất vàng, vùi lấp cái này mấy ngàn bộ thi thể. Vậy chôn xuống trận này từng phát sinh qua thảm chiến, toàn bộ quá trình vắng lặng im ắng, chỉ có bó đuốc không ở nhảy vọt. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm nghiêm nghị cùng nặng nề. Cũng không ít mắt người vành mắt thông hồng, cố nén nước mắt. Người giang hồ, giang hồ chết, bất quá bạch cốt một bộ, đất vàng một bồi. Đám người lấy giang hồ độc có phương thức đưa tiến người chết trận, sau đó cũng không quay đầu, tiếp tục cất bước hành trình. Trác Mộc Phong xoay người, ngoại trừ Tam Nghĩa Trang cùng Phạm Hiểu Thiên bộ từ bên ngoài, Tổ Nghĩa Minh chúng chỉ còn lại có giải rác hơn 200 người. Hắn nhìn xem cái này chút riêng phần mình bị thương người, nói ra, dưới mắt biết trước đó một trận chiến cũng không có nhiều người, ta muốn cái kia chút chạy trốn người cũng vô pháp xác nhận tất cả mọi người tương lai trở lại trong giang hồ. Các ngươi hẳn là cũng an toàn. Hiện tại các ngươi nếu là muốn rời đi, cái kia liền rời đi a, chỉ là tốt nhất đừng đi mạo hiểm, tìm ẩn nấp địa phương, một mực chờ đến mộ huyệt mở ra. Đây là ta lời khuyên. Nghe xong lời này, Ngô Nhân Nhân âm thầm lo lắng. Nhóm người này thế nhưng là giá trị vạn kim. Đại ca nói thả đi liền thả đi, bất quá nàng vậy minh bạch, như thu lại không được đám người này tâm, cứng rắn kéo lấy cũng vô dụng. Huống hồ đã trải qua trước đó một trận chiến, chỉ sợ những người này không giống trước đây tốt như vậy khống chế. Những người may mắn còn sống sót hai mặt nhìn nhau, có vẻ như vậy không nghĩ tới Trác Mộc Phong sẽ nói ra lời này. Trầm mặc tốt một lát sau, rốt cuộc có một người mở miệng nói: Minh chủ, tại hạ mạo muội muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngày khác như trở lại giang hồ, ngươi nhưng có tổ kiến môn phái ý nghĩ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, nhất là Phạm Hiểu Thiên. Ẩm ẩm đoán được đối phương ý tứ, sắc mặt càng là một trận đại biến, chỉ là cuối cùng lại trở thành khổ cười. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, lão tử đã sớm là Mặt Trúc Bang bang chủ, vẫn là Băng Lộ Sơn Trang trang chủ, đồng thời cũng là Ẩm thôn thôn trưởng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mặt Trúc Bang bởi vì hắn tồn tại, sớm đã rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, căn bản không có cách nào vụng trộm phát triển. Mà Băng Lộ Sơn Trang, nói cho cùng là Tam Giang Minh phụ thuộc thế lực, cũng không hoàn toàn thuộc về hắn, nhiều lắm là liền là có được tạm thời quyền chỉ huy. Ẩm thôn tại Trác Mộc Phong quy hoạch bên trong, chính là ngày sau một đại trọng yếu áp chủ bài. Trước mắt vẫn còn giai đoạn phát triển, hắn tạm thời không muốn bại lộ. Cho nên chân chính tính được, Trác Mộc Phong kinh ngạc địa phát giác, dưới tay mình lại không có một cách nào đã hoàn toàn thuộc về mình, lại có thể lập tức vì hắn cung cấp trợ giúp thế lực. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 513 sau này ổn thỏa dốc hết toàn lực nghĩ đến tương lai cùng thiên trảo khả năng tồn tại khác nhau. Thậm chí một khi hắn bí mật bại lộ, Tam Giang Minh đối đãi hắn thái độ còn chưa thể biết được. Trác Mộc Phong liền có loại cảm giác cấp bách. Hắn sở dĩ hứng thú với tự mình bồi dưỡng thế lực, ngoại trừ có thể gia tăng quyền chủ giá trị, tăng lên công lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là lớn mạnh tự thân, vì đối kháng tương lai mưa to gió lớn làm chuẩn bị. Bởi vậy vừa nghĩ tới còn thiếu khuyết hoàn toàn thuộc về mình, lại có thể lập tức xuất lực giang hồ thế lực, Trác Mộc Phong không khỏi tâm động. Chỉ bất quá, làm ra quyết định dễ dàng, nhưng đến tiếp sau còn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Gặp Trác Mộc Phong trầm ngâm không nói, tựa hồ thập phần khó xử bộ dáng, tên kia tra hỏi giang hồ tán tu vội vàng nói, là Mã Thiên Đường đột minh chủ chính là Nhàn Vân Giá Hạc, lại há sẽ dạy bực này tục vụ phân tâm thần. Lời tuy nói như thế, nhưng Mã Thiên trong lòng không khỏi đáng tiếc. Ở chung những ngày này, từ bốn phái tám đại cao thủ cản đường, Thạch Tiểu Thảo bất chấp nguy hiểm địa đứng ra. Đến tối nay đối phương thủy chung chưa từng vứt bỏ bọn hắn, lại một tay chủ đạo chiến cuộc, cuối cùng đem bốn phái đánh tan hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là một cái trí dũng song toàn, nhân nghĩa gồm nhiều mặt kỳ nam tử. Mã Thiên rất rõ ràng mình cân lượng, võ học tư chất có, cũng không thiếu dũng khí, nhưng muốn tại ngu ta lừa dối trong giang hồ kiếm ra trò, nhất định phải cùng đối với người. Hắn đã từng cũng muốn qua đầu nhập vào thế lực lớn, nhưng lấy hắn võ công, tại cao thủ tụ tập thế lực lớn, nhiều nhất làm cái tiểu đầu mục, vậy còn không như một người tiêu dao tự tại. Nguyên bản hắn coi là cả đời này đều sẽ như thế, nhưng tối nay một trận chiến lại dấy lên Mã Thiên giấu ở đáy lòng không tản đi hết qua giang hồ mộng. Hắn khát vọng dương danh lập vạn, khát vọng trở thành trong giang hồ nhân vật số một. Trong lòng hắn, Thạch Tiểu Thảo là ở đây trong mọi người đáng giá nhất đi theo người. Như đối phương tổ kiến môn phái, mình tác dụng vậy sẽ thả đại tương đương đã theo đúng người, lại sẽ không để cho mình lưu tại biên giới. Thực sự là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc nhìn, vị minh chủ này cũng không có ý nghĩ này. Ai, Mã Thiên âm thầm thở dài. Còn có không ít người đều mang cùng hắn giống nhau tâm tư. Trước đó một trận sinh tử, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa có một loại kỳ diệu tín nhiệm cùng ăn ý, nguyên bản đều là phiêu bạc giang hồ khách qua đường. Nhưng bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên muốn an định lại, muốn kề vai chiến đấu, muốn trong giang hồ xông ra một mảnh thiên. Mã Thiên cùng chung quanh mấy người yên lặng đối mặt, đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Trác Mộc Phong còn đang trầm mặc, nhưng là Ngô Nhân Nhân nữ nhân này lại kém chút sắp điên. Nàng còn muốn lấy làm sao thu phục những người này đâu. Kết quả người ta chủ động biểu đạt quy hàng chi ý. Đại ca thế mà ngốc đến do dự. Là muốn gấp chết nàng sao? Ngô Nhân Nhân xem xét Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch một chút. Ngụy Sâm khẽ gật đầu. Ngô Nhân Nhân mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi đến Trác Mộc Phong bên người, mở miệng liền đến. Đại ca, ngươi quản không quản chúng ta đang trầm tư? Trác Mộc Phong bị nàng giật mình, trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Đợi đến Ngô Nhân Nhân lặp lại một bản, Trác Mộc Phong không khỏi cười nói, tứ muội, lời này của ngươi tốt không kỳ quái, chúng ta chính là kết nghĩa huyên muội, các ngươi nếu có sự tình, Ngô huyên há có không quản lý lẽ tốt? Đây chính là ngươi nói. Ngô Nhân Nhân hừ hừ, lạnh lùng nói, đại ca ngươi phải biết, tối nay như thế nháo trò, dù sao có người chạy ra ngoài, có lẽ ở đây những người khác không có việc gì, nhưng chúng ta Tam Nghĩa Trang còn có Phạm Phó Minh Chủ Bát Quái Viện cây lớn chiêu phong, nhất định không cách nào tồn tại đi xuống. Đại ca có đồng ý hay không? Nghe xong lời này, Trác Mộc Phong trầm mặt lại. Xác thực, làm địa linh bảng có ít cao thủ, Ngụy Sâm cùng Phạm Hiểu Thiên đều được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh. Cái kia chút đào tẩu tôm tép một khi trở lại môn phái, nói ra chuyện tối nay, hai người cập thân sau thế lực tất có đại nạn. Trên thực tế, bốn phái không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Long môn bên kia vậy nhất định lưu một ít nhân thủ. Bây giờ sợ là sớm liền chạy mất dạng, làm sao trước đó đại chiến kết thúc, mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không có năng lực lại vọt tới Long Môn giết địch. cho nên tin tức nhất định không gạt được. Phạm Hiểu Thiên trong miệng phát khổ. Hắn cảm giác mình bị Thạch Tiểu Thảo hố. Một phen chém giết. Kết quả là còn là phải bị bốn phái nhớ thương. Nhưng hắn cũng biết. Hiện tại đã là tốt nhất kết cục mới nếu là chạy trốn. Tránh không được bị đuổi giết nếu là bại. Đồng giá trị ép khô về sau. Bốn phái nhất định hội giết người diệt khẩu. Tứ muội là Ngô Huyên cân nhắc không chu toàn. Trác Mộc Phong thở dài. Ngô Nhân Nhân. Đại ca. Ta không phải muốn ngươi nói xin lỗi. Ngươi đã làm rất khá. Không có ngươi. Chỉ sợ mọi người đều phải chết, ta chỉ là muốn nói. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Các loại sau khi rời khỏi đây. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi bốn phái. Đến lúc đó đại ca định làm như thế nào? Một người đi một mình thiên nhai sao nếu là như vậy? Chúng ta huyên muội ba người chỉ có thể chúc phúc đại ca. Chỉ mong tương lai bị người giết chết về sau. Đại ca không nên quên cho chúng ta hơn mấy nén nhăng. Lời kia vừa thốt ra. Trác Mộc Phong liền biết Ngô Nhân Nhân thấy nôn nóng vị này tứ muội năng lực không tầm thường. Liền là có khi miệng chanh chua đến kịch liệt. Để hắn đều tự than thở không bằng. Cười khổ nói. Tứ muội nói lời gì. Đại ca sẽ không bỏ xuống các ngươi không quản. Ngô Nhân Nhân. Đã như vậy. Tiểu muội ngược lại là có cách đề nghị. Không bằng chúng ta ở đây người tạo thành một cái thế lực mới. Như vậy mọi người về sau cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Cách gọi là nhiều người lực lượng lớn. Tổng tốt qua đơn đả độc đấu a liên quan tới việc này. Kỳ thật Ngụy Sâm. Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân ba người sớm có lập kế hoạch. Dù là không có tối nay sự tình. Chờ bọn hắn trở lại giang hồ. Vậy sẽ lập tức giải tán Tam Nghĩa Trang. Đem người nhà bằng hữu chuyển sang hoạt động bí mật. Lấy cam đoan an toàn. Đến giờ phút này. Trác Mộc Phong đã có dự định. Bất quá tên này từ trước đến nay rào hoạt. Biết rõ loại sự tình này không tốt cái thứ nhất tỏ thái độ. Vì vậy tiếp tục giả ra do dự bộ dáng. Ngô Nhân Nhân đành phải nhìn về phía Phạm Hiểu Thiên. Phạm Phó Minh Chủ. Ý của ngươi như nào đương nhiên. Chúng ta tuyệt không miễn cưỡng. Phạm Hiểu Thiên gạt ra một tia khổ cười đi đến nước này. Hắn không trách được người khác. Chỉ có thể trách mình vận khí quá kém. Gia nhập tổ nghĩa minh. Lại đụng phải bốn phái. Bây giờ khó được có một đám người cùng mình rơi vào giống nhau tình cảnh. Không cần phải lo lắng phản bội. Mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Hắn thân bằng hảo hữu vậy hội an toàn hơn. Hắn choáng váng mới hội cự tuyệt. Tận quản mọi người sát nhập về sau. Phạm Hiểu Thiên biết mình khẳng định ngồi không lên thứ nhất thanh ghế xếp. Nhưng bản thân hắn không phải tham luyến quyền sản người. Lại có cái gì có thể so người bên cạnh tính mệnh càng quan trọng chỉ là suy tính một lát. Phạm Hiểu Thiên nhân tiện nói. Ngô nữ hiệp chi ý. Chính là Phạm mố tâm nguyện. Tốt Ngô Nhân Nhân vỗ tay đại hỉ. Vừa nhìn về phía Mã Thiên các loại hơn 200 vị tổ nghĩa minh chúng. Chân thành cười nói. Chư vị huyên đệ. Các ngươi là ý kiến gì? Mã Thiên các loại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tuy là người cô đơn. Nhưng vậy không dám hứa chắc nhất định sẽ không bị bốn phái nhận ra nếu không có Ngô Nhân Nhân cái này vừa ra. Lần này ra ngoài. Bọn hắn hoặc là giống như trước lưu lạc thiên nhai. Hoặc là liền có thể là tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Nhưng chưa hẳn hội lớn bao nhiêu tiền đồ. Nghĩ tới nghĩ lui đều không kịp đáp ứng Ngô Nhân Nhân đề nghị tới có lợi. Mã Thiên dẫn đầu tỏ thái độ. Ôm quyền nói. Mã mố nguyện ý nhìn ra được. Người này tại minh chúng bên trong so sánh có uy vọng. Hắn vừa ra khỏi miệng. Lần lượt lại có rất nhiều người tỏ thái độ nguyên bản xấu người cực ít không quá hợp quần. Nhưng vậy sợ lạc đàn về sau hội gặp nguy hiểm. Thế là từng cái cân nhắc về sau. Đều đáp ứng. Thấy thế. Bị xem nhẹ nông xuyên một liên tục không ngừng kêu lên. Nông nào đó vậy nguyện gia nhập. Cùng các huyên đệ đồng sinh cộng tử đáng tiếc Ngô Nhân Nhân không có trả lời. Chỉ là nhìn hắn một cái. Liền lập tức chuyển hướng chỉ còn lại Cát Vinh bộ hạ. hỏi ra giống nhau vấn đề những người kia chính cảm giác bàng hoàng. Nghe vậy chỗ nào hội do dự. Nhao nhao gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Ngô Nhân Nhân ánh mắt một lần nữa rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt. Mỉm cười nói. Đại ca, trong khoảng thời gian này ngươi năng lực rõ như ban ngày, ta cùng nhị ca, tam ca đã sớm thương lượng qua. Sau này nguyện ý chỉ nghe lệnh ngươi. Không biết ngươi có bằng lòng hay không. Gánh vác lên bảo hộ mọi người trọng trách, Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ. Vị này tứ muội vậy quá trực tiếp đi. Như thế tỏ thái độ, khó bảo đảm Phạm Hiểu Thiên cùng hắn thủ hạ không có ý nghĩ. Đến lúc đó cái này thế lực mới vừa mới tổ kiến, nhất định liền có ngăn cách. Thế là lập tức trách mắng. Tứ muội không được hồ ngôn. Ngu huyên có tài đức gì quay đầu nhìn về phía Phạm Hiểu Thiên. Phạm Phó Minh Chủ, tối nay chi chiến, ngươi cử công chí vĩ, ta xem ở trận người bên trong, chỉ có ngươi đến lãnh đạo chúng ta, mới có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Phạm Hiểu Thiên cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Thầm mắng Thạch Tiểu Thảo không biết xấu hổ một cái cư công chí vĩ. Ngươi là đang khen ta vẫn là ám chỉ chính ngươi đâu? Ở đây người bên trong, luận võ công, ngươi cùng Ngụy Sâm đều là thắng qua ta. Luận địa vị, ngươi vẫn là Tổ Nghĩa Minh Chủ. Ai chẳng biết tối nay một trận chiến này có thể thủ thắng, công thần lớn nhất liền là ngươi. Thạch Tiểu Thảo nói ra lời nói này, ngươi là muốn buồn nôn Phạm Mỗ, vẫn là muốn nhắc nhở Phạm Mỗ tận quản? Trong lòng chửi ầm lên. Nhưng Phạm Hiểu Thiên cũng biết Thạch Tiểu Thảo dùng ý liền là ép mình tỏ thái độ. Tối thở dài một hơi, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết sáng tươi cười. Minh Chủ nói quá lời, Phạm Mỗ thực sự nhận lấy thì ngại. Ở đây người bên trong, luận võ công mưu trí, không người có thể ra Minh Chủ chi phải. Phạm Mỗ liền đem lời đặt ở chỗ này. Cái này thế lực mới khôi thủ, không phải Minh Chủ tới làm không thể. Vậy mời mọi người yên tâm, sau này chúng ta liền là người một nhà, không còn bát quái viện, cũng không có tam nghĩa trang, chỉ có một cái Tổ Nghĩa Minh. Tất cả mọi người là Tổ Nghĩa Minh chúng. Từ đó chỉ nghe lệnh của Tổ Nghĩa Minh chi chủ. Lời nói này nói đến âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Phạm Hiểu Thiên thủ hạ một chút đầu mục nghe vậy, đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngô Nhân Nhân mắt lộ ra dị sắc, phát hiện vị này Phạm Phó Minh Chủ quả nhiên khéo hiểu lòng người. Nàng chính muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một đạo giàu có tình cảm kêu to vang lên. Minh Chủ a, xin ngươi chớ muốn từ chối. Ngươi chính là chúng vọng sở quy, mọi người duy nhất tin phục người. A, xin ngươi vì mọi người an nguy, vì các huyên đệ phúc lợi, tiếp nhận bộ này gánh nặng đi. Nông Xuyên Mộc van ngươi. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Nông Xuyên Mộc con mắt thông hồng, lệ rơi đầy mặt, thân thể đều hướng Trác Mộc Phong cung trở thành 90 độ. Lại duy trì cái tư thế này, rất có Minh Chủ không đáp ứng hắn liền không đứng dậy tư thế. Nông Xuyên Mộc thật sự là gấp, lại không biểu hiện. Hắn sợ mình mất đi cuối cùng giá trị, không có chút nào lòng xấu hổ địa tiếp tục gọi nói. Minh Chủ, ngươi liền đáp ứng a, bộ này làm bộ làm tịch. Lệnh Ngụy Sâm trong mắt tránh qua rõ ràng vẻ chán ghét. Lâm Bạc thì nhích miệng. Ngô Nhân Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá trong lòng lại có một cái ý niệm khác, cảm thấy gia hỏa này cũng không phải không còn gì khác. Phạm Hiểu Thiên trong lòng thẳng lắc đầu, nhưng là vì hài hòa, vì để cho mọi người hoàn toàn không có lo lắng, cũng chỉ đành kiên trì ôm quyền nói. Minh Chủ, xin ngươi đáp ứng. Ngô Nhân Nhân đẩy Trác Mộc Phong một thanh. Đại ca, ngươi rốt cuộc là ý gì, nhanh nói rõ ràng. Sự tình đến một bước này, lại từ chối liền lộ ra quá làm kiêu. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Nhận được các vị huyên đệ hậu ái, đã các ngươi không chê Thạch Mỗ, như vậy Thạch Mỗ ở đây thề, sau này ổn thỏa dốc hết toàn lực, không cô phụ các huyên đệ mong đợi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 53 chương 514 hảo khí môn. Thần bí Ngọc Khuyết gặp hắn cuối cùng đáp ứng, chớ nói Ngô Nhân Nhân, Ngụy Sâm đều thở phào một cái. hắn thật là không muốn cùng đại ca tách ra như vậy. Sau này bọn hắn tứ huyên muội liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mã Thiên các loại giang hồ tán tu cũng là hưng phấn không hiểu. Quanh đi quẩn lại một vòng. Bọn hắn cuối cùng đã được như nguyện tin tưởng có Thạch Tiểu Thảo tỏa chấn. Tổ nghĩa minh tương lai không nói hiển lộ tài năng. Nhưng ít ra lại so với những người khác dẫn đầu đến hay lắm. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là bởi vì báo đoàn sưởi ấm. Vì lợi ích ngắn hạn kết hợp tổ nghĩa minh. Trời xui đất khiến phía dưới. Lại hôm nay chân chính đạt được tán đồng. Thành vì mọi người sau này vì đó phấn đấu thuộc về. Bất quá Trác Mộc Phong lại nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nói ra. Lần này sau khi đi ra ngoài. Tổ nghĩa minh cái tên này không thể dùng lại. Đám người đầu tiên là xứng sờ. Chợt đều gật gật đầu. Minh bạch đạo lý trong đó lại là nông xuyên một. Cái thứ nhất cướp kêu ầm lên. Minh chủ. Còn xin ngươi thay tên. Chúng ta rửa tai lắng nghe Trác Mộc Phong không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn xem yên tĩnh thanh thúy tươi tốt sơn lâm. Từng khuôn mặt rơi vào trong mắt của hắn. Từng màn qua lại vẽ qua não hải. Mặc dù ngay từ đầu vô tâm vô ý. Nhưng lúc này lại vậy có một loại tâm tình rất phức tạp quanh quẩn trong lòng. Chúng ta bởi vì tổ nghĩa minh mà kết duyên. Bởi vì đồng sinh cộng tử nghĩa khí. Cuối cùng quyết định tiến tới cùng nhau. Cộng đồng đối mặt tương lai mưa gió Trác Mộc Phong đôi mắt thoáng nhìn. Đỉnh đầu màn đêm trời cao mênh mông vô ngần. Từng khỏa minh tinh tuyên cổ trường tồn. Hảo nhiên lóng lánh hắn ánh mắt đối đầu bốn phía từng đôi tràn ngập mong đợi cùng tò mò ánh mắt. Trong lòng ấm áp. Thản nhiên sinh ra một loại nặng nề ý thức trách nhiệm. Hành đạo giang hồ. Trọng yếu nhất là một cái nghĩa tự. Nhưng cái này nghĩa. Tuyệt không thể bị ác nhân lợi dụng. Cũng không phải không có chút nào nguyên tắc duy có bằng hữu. Chỉ có cùng chung chí hướng người. Mới có thể cùng danh xưng nghĩa chính khí lúc trước sâu đấu bò. Ngươi đắc vô tâm ta liền đừng tổ nghĩa minh. Không ngại đổi tên là. Hạo khí môn Trác Mộc Phong vừa nói xong. Đám người liền đi theo đọc. Hạo khí môn Ngô Nhân Nhân cẩn thận thưởng thức Trác Mộc Phong vừa rồi lời nói. Một đôi mắt đẹp sáng lên giờ khắc này nàng biết. Có vị nam tử này dẫn đầu. Hảo khí môn chỉ là nguyên tắc cùng quy củ. Đều hội hơn xa đi qua tam nghĩa trang. Ngụy Sâm lại là lắc đầu lại là khổ cười. Xem ra liền đại ca đều không đồng ý hắn đối với nghĩa lý giải. Phạm Hiểu Thiên cùng nó thủ hạ nhấm nuốt một phen về sau. Trong lòng cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra mặc dù còn không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng chỉ xem Thạch Tiểu Thảo đối hảo khí môn đình âm điệu. Chí ít mặt ngoài cùng tổ nghĩa minh một mạch tương thừa. Như vậy mọi người hội càng thêm hòa hợp. Tốt. Tên rất hay. Tốt một cái hảo khí môn. Ta nông xuyên một lấy gia nhập hảo khí môn làm vinh nông xuyên một ha ha cười to. Một bộ cùng có vinh nhiên bộ dáng quả nhiên lại rước lấy một chút người âm thầm khinh bỉ. Liền Cát Vinh mấy tên bộ hạ đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Yên lặng kéo ra cùng người này khoảng cách. Tinh Nguyệt phía dưới lấy Trác Mộc Phong cầm đầu. Ngụy Sâm cùng Phạm Hiểu Thiên chia nhóm hai bên. Ngô Nhân Nhân, Lâm Bạch, Mã Thiên cùng Nông Xuyên một bốn người đứng tại hàng thứ ba phía sau là Nguyên Tam Nghĩa Trang cao thủ, Nguyên Bát Quái Viện cao thủ, Nguyên Tổ Nghĩa Minh chúng cùng mấy tên Cát Vinh bộ hạ. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Đối thiên phát thệ. Tôn Trác Mộc Phong vì hảo khí môn đời thứ nhất môn chủ. Phạm Hiểu Thiên cùng Ngụy Sâm vì phó môn chủ. Ngô Nhân Nhân, Lâm Bạch, Nông Xuyên một cùng Mã Thiên vì bốn đại đường chủ cách khác chức vị. Thì đời hảo khí môn chính thức thành lập về sau. Lại căn cứ giàn giáo tiến hành xác định. Đám người phát thể hoàn tất, lần lượt đứng lên, không ít người đều cười ha hà. Cười đến vui vẻ nhất thuộc về Nông Xuyên Một. Mới vừa rồi là Trác Mộc Phong tự mình chỉ định hắn cùng Ngô Nhân Nhân đám người cũng hàng. Đại biểu đối phương chân chính tha qua hắn. Không có khả năng tối hạ âm thủ. Rất đơn giản. Hảo khí môn thành lập mới bắt đầu. Thạch Tiểu Thảo không có khả năng làm ra sát hại trong môn cao tầng sự tình đến. Cho nên Nông Xuyên một chân chính yên tâm. Mặc dù coi như có thể chịu đựng được đến rời đi Vạn Hóa mộ huyệt, vậy nhất định một đoạn thời gian rất dài không thể hiện ở người trước, không cách nào giống đi theo Cát Vinh như thế phong quang. Nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mạng, về sau sự tình chỉ có thể về sau lại so đo. Chư vị nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta tiến đến Long Môn nhìn xem. Trác Mộc Phong hạ thông suốt trở thành môn chủ sau mệnh lệnh thứ nhất. Đám người xúc động xác nhận, khí thế mười phần, đều có loại làm một vố lớn bốc đồng. Ngược lại là Ngô Nhân Nhân đi tới gần, một mặt lo lắng mà thấp giọng nói: "Đại ca, nói chuyện pháp hẳn là rất nguy hiểm, bốn phái cũng không có cách nào, chúng ta tùy tiện thăm dò, sợ là hội bị tổn thương." Hảo khí môn vừa mới thành lập, Trác Mộc Phong khoát khoát tay: "Tứ muội yên tâm, Ngô huyên tự có chừng mực." Ngô Nhân Nhân gặp hắn nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, liền cảm giác trong lòng tức giận. Mình hảo ý nhắc nhở hắn, phản cũng có vẻ nàng tại lắm mồm, thế nhưng là muốn đến đại ca đi qua biểu hiện. Ngô Nhân Nhân lại đột nhiên giật mình, thầm nghĩ hẳn là gia hỏa này có biện pháp nào không thành. Nàng một mặt hồ nghi theo sát ngồi tại Trác Mộc Phong bên người, hạ quyết tâm muốn xem thật kỹ một chút. Phạm Hiểu Thiên, Ngụy Sâm, Nông Xuyên một mấy người cũng có giống nhau lo lắng. Đây là Hảo khí môn lần thứ nhất tập thể hành động, thực sự không cho sơ thất. Nhưng gặp Trác Mộc Phong tâm ý đã quyết, nhắm mắt ngồi xuống, cũng chỉ đành nuốt xuống muốn lối ra lời nói. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, đám người lần lượt đứng lên. Trác Mộc Phong nói được thì làm được, lập tức hạ thông suốt tiến về Long Môn chỉ lệnh trước mắt bao người. Ngụy Sâm bọn người cũng không thể ngay mặt khuyên can, miễn cho ảnh hưởng hắn uy tín, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Trên đường đi đám người trầm mặc im ắng, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, rốt cuộc chạy tới Long Môn phủ cận, đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới tòa kia đứng sừng sững ở vách núi bên trong đồng xanh Long Môn. Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua sắc bén tinh mang, dây môn cùng khỉ trong môn bảo vật đã để hắn mở rộng tầm mắt. Long Môn bên trong bảo vật lại há sẽ kém trước đó hắn là không có cách. Hiện tại đã gạt bỏ bốn phái uy hiếp, hắn lại sao sẽ thả qua động thủ thịt mỡ. Nhất định phải tối nay liền mở ra Long Môn không thể. Môn chủ, nhìn bên kia. Mã Thiên chỉ Long Môn bên trái một đảo vách đá. Đám người chiếu vào hắn chỉ dẫn nhìn lại, nguyên lai tại vách đá trước đó đang có mấy trung đội trưởng dài hình bóng ngược lại ở nơi đó. Không nhìn kỹ khó mà phát hiện. Lúc này mượn mông lung ánh trăng dò xét, mơ hồ có thể nhìn ra là thật nhiều người. Một tên thám tử nói là bị bốn phái khống chế các phái võ giả. Đi Trác Mộc Phong đi đầu lao đi. Phạm Hiểu Thiên cùng Ngụy Sâm lập tức hộ vệ ở bên. Đám người lần lượt lao xuống dốc cao, một lát sau liền rơi vào chân núi. Cái kia chút lờ mờ hình bóng nghe được động tĩnh về sau, không khỏi phát ra hoặc hoảng sợ, hoặc giận hận tiếng kêu. Trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo, làm cho người lỗ tai ông ông tác hưởng. Trác Mộc Phong tối tự suy đoán, hẳn là bốn phái còn lại người biết hành động sau khi thất bại, lựa chọn rời đi. Nhưng sợ càng lớn nhược điểm rơi trong tay bọn hắn, cho nên không có giết người diệt khẩu. Nhị đệ, ngươi đi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, nhưng không phải lập tức giải cứu hắn nhóm, miễn cho sai lầm. Các loại Ngụy Sâm mang theo một đám người lính mệnh mà đi. Trác Mộc Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa hình dạng uy vũ, há mồm gầm thét long trên cửa, cuối cùng chịu đựng không có đi phá trận. Ngụy Sâm mặt quả nhiên rất được hoan nghênh, xem xét thanh hắn khuôn mặt, không ít người lập tức liền bắt đầu hô to Ngụy đại hiệp, Ngụy huyên cứu ta loại hình vân vân. Ngụy Sâm chỉ nói ngoài ý muốn đi qua nơi này, còn hỏi thăm đám người đã xảy ra chuyện gì. Các loại nghe xong đám người này đối bốn phái giận mắng về sau, lúc này mới sai người từng cái giải huyệt. Tựa hồ nhìn ra Ngụy Sâm bọn người thực lực hùng hậu, không ít người lúc này yêu cầu gia nhập. Ngụy Sâm không có lập tức đáp ứng, ngược lại đem việc này cáo chi Trác Mộc Phong. Nếu như là đi qua, Vì quyền chủ giá trị, Trác Mộc Phong khẳng định một mạch trước nhận lấy lại nói, nhưng là hiện tại hắn không có khả năng để Hảo Khí Môn những người khác mạo hiểm đám người này tốt xấu lẫn lộn, cái gọi là lòng người khó dò, để bọn hắn gia nhập chỉ hội gia tăng Hảo Khí Môn rất nhiều người bại lộ phong hiểm, tỉ như Mã Thiên bọn người, lại không thể tùy ý để bọn hắn gia nhập Hảo Khí Môn. Cho nên Trác Mộc Phong quả quyết cự tuyệt. Nghe vậy, Phạm Hiểu Thiên con mắt hơi sáng, Mã Thiên bọn người cũng rất nhanh minh bạch môn chủ dụng tâm. Từng cái có chút cảm động, kiên định hơn đi theo chi tâm. Bất quá nơi xa đám người kia liền không vui. Nghe nói bị cự tuyệt, lập tức có người hướng phía Ngụy Sâm châm chọc khiêu khích. Từng nghe Ngụy đại hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình không nghĩ tới, lại là một cái thấy chết không cứu hạng người. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngụy Sâm bất đắc dĩ. Ngô Nhân Nhân nhưng chịu không được cái này, lúc này chạy tới quát: cứu các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn ỉ lại vào. Chúng ta thiếu các ngươi sao? Đám người bị bốn phái buộc thí nghiệm trận pháp, cơ hồ toàn bộ có thương tích trong người. Mặc dù người đông thế mạnh, lại cũng không dám cùng Hảo Khí Môn trở mặt. Gặp Ngô Nhân Nhân khí thế hùng hổ, rất có sai người đồng thủ ý tứ, toàn bộ dọa đến im lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. Thừa dịp không ai chú ý, Nông Xuyên một lặng yên đi vào Trác Mộc Phong trước mặt, thấp giọng nói: môn chủ, ngươi nếu muốn cướp đoạt Long Môn bên trong bảo vật, đám người này tốt nhất đừng lưu. Môn chủ yên tâm, chuyện này có thể giao cho Xuyên Một, Xuyên Một nhất định làm được thỏa đáng. Trác Mộc Phong nhìn về phía bên cạnh xoay người Nông Xuyên Một, liền hắn đều vì người nọ áp độc mà kinh hãi, lạnh lùng nói: bổn môn chủ muốn làm cái gì còn không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, an phận thủ thường, dạng này mới có thể sống đến lâu dài. Biết không? Đúng đúng đúng, cần tuân môn chủ phân phó. Trong chớp nhoáng này Nông Xuyên Một mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn sở dĩ như thế chủ động, ngoại trừ cho thấy mình trung tâm cùng giá trị bên ngoài, kỳ thật còn có một tầng mịt mờ dụng ý. Một khi làm việc này, tương đương Trác Mộc Phong vậy có nhược điểm rơi trong tay hắn, tương lai vậy sẽ không quá mức bị động. Không nghĩ đến người này nhạy cảm như thế, lập tức liền đã nhìn ra, càng lên tiếng cảnh cáo. Trải qua chuyện này, Nông Xuyên Một có thể nói triệt để trung thực, không dám tiếp tục tại Trác Mộc Phong trước mặt khoe khoang tâm kế. Sau đó không lâu, Trác Mộc Phong dẫn Hảo Khí Môn đám người rời đi. Ngô Nhân Nhân bọn người thế mới biết, nguyên lai hắn chính là vì cứu bị khốn những người kia, không phải là vì Long Môn bảo vật. Bao quát Ngô Nhân Nhân ở bên trong, không ít người khó tránh khỏi thất vọng. Ngược lại là Ngụy Sâm sâu cảm giác đại ca lòng từ bi, càng phát ra đối với hắn tôn sùng kính yêu. Hảo Khí Môn mọi người tại một chỗ khe núi trước nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong lấy cớ đi tiểu, kỳ thực công lực toàn bộ triển khai, lại một người vụng trộm quay trở về Long Môn. Trước đây cách nhau rất xa, Trác Mộc Phong lại cố ý đứng tại một cái cây về sau. Hắn tự tin không ai có thể nhận ra hắn không có gì tốt do dự. Hắn trực tiếp hiện thân rút kiếm, đe dọa những người kia rời đi. Không ít người ngoại trừ thủ thương bên ngoài, kỳ thật cũng đối Long Môn bảo vật thèm nhỏ nước dãi. Ngay từ đầu ỉ vào nhiều người còn mạnh miệng, kết quả rất nhanh bị Trác Mộc Phong đá ngã lăn mấy người. Lại một kiếm bổ ra ngoài ba trượng tảng đá lớn võ công dọa sợ. Riêng lẻ vài người tự nghĩ không kém gì hắn, làm sao trọng thương mang theo, đành phải cắn răng tạm thời rời đi. Bất quá lúc gần đi, đám người này đều ở trong lòng cười nhạt. Ước gì tận mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong bị nói chuyện pháp phản phệ hình tượng. Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Thậm chí, bởi vì bốn phái trước đó đã đem trận pháp phá đến 7-8 phần, dẫn đến Trác Mộc Phong rất dễ dàng liền mở ra Long Môn. Từ bên trong đạt được 3 môn ngũ tinh võ học, trong đó một môn là trưởng pháp, một môn là trưởng pháp, mặt khác một môn thì là tiến pháp. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được một khối ngọc khuyết. Mà cái này Mai Ngọc Khuyết lại lệnh Trác Mộc Phong sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 515 đưa công Trác Mộc Phong nhìn tốt nửa ngày. Lại dùng tay sờ soạng hồi lâu. Đột nhiên giật mình. Ngọc Khuyết màu sắc cùng cảm nhận. Rõ ràng cùng lúc trước hắn tại Mạc Khoáng Thành bên ngoài. Từ Vu Viện Viện trên cổ gỡ xuống ngọc bội như đúc như thế. Đúng. Cái này Mai Ngọc Khuyết lỗ hồng hình dạng. Há không vừa lúc liền phù hợp Vu Viện Viện cái viên kia ngọc bội trước đây bởi vì tò mò. Hắn đã từng hỏi thăm qua khối ngọc bội kia lai lịch. Đạt được đáp án làm hắn tốt nửa ngày không thể bình tĩnh. Vu Viện Viện nói cho hắn biết. Ngọc bội là tới từ thánh địa thế lực. Trung Châu Bảo Duyên tự tiền nhiệm chủ trì năm đó Vu Viện Viện còn ở trong tã lót. Vu Quan Đình vợ chồng vừa lúc qua đường Trung Châu. Loại sách tay nàng đi tham gia Bảo Duyên tự 10 năm một lần không che đại hội. Liền là tại trận kia trên đại hội. Sớm đã gỡ đảm nhiệm tiền nhiệm chủ trì. Đem cái này Mai Ngọc Bội tự tay treo ở Vu Viện Viện trên cổ. Chỉ bất quá việc này thập phần bí ẩn. Cho tới người biết chuyện chỉ có chút ít mấy người. Từ Vu Viện Viện lúc ấy giọng nói bên trong. Trác Mộc Phong đại khái kết luận. Vô luận là nàng vẫn là Vu Quan Đình vợ chồng. Hẳn là đều thanh ngọc bội xem như vật tầm thường. Chỉ vì đưa tặng người bất phàm. Cho nên mới có ý nghĩa đặc thù. Nhưng là bây giờ xem ra. Có thể bị vạn hóa ma nhân chỗ cất giữ. Để cạnh nhau đặt long môn bên trong. Ngọc Khuyết cùng ngọc bội chỉ sợ tuyệt không phải là phàm vật. Các loại sau khi rời khỏi đây, nhưng lấy nghiệm chứng một chút. Trác Mộc Phong đem Ngọc Khuyết cất kỹ. Lại nhớ kỹ ba môn ngũ tinh võ học nội dung. Lập lại chiêu cũ. Đưa chúng nó thiêu hủy bởi vì trận pháp phá hư nghiêm trọng. Không có cách nào che giấu long môn. Trác Mộc Phong đành phải mặc kệ như thế. Thừa dịp bóng đêm cấp tốc bay vút đi. Đại ca. Ngươi làm cái ruộng gì? Đi tiểu cũng muốn lâu như vậy chờ hắn trở lại nghỉ ngơi chi địa. Một bên Ngô Nhân Nhân lập tức nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Trác Mộc Phong để tránh nàng hỏi nhiều. Nghiêng nàng một chút. Nam nhân tư mật sự tình ngươi cũng muốn quản. Có rảnh quản ta. Còn không bằng nhiều quản quản nhị để câu này lời vừa ra khỏi miệng. Dù là Ngô Nhân Nhân dù lớn đến mức nào gan mạnh mẽ. Cũng bị xấu hổ mặt mũi tràn đầy thông hồng. Mặt như hỏa thiêu. Nhất là gặp cách đó không xa Ngụy Sâm nhìn lại. Càng là muốn một đầu chui vào kẽ đất bên trong đi. Ngụy Sâm không sợ chết hỏi. Tứ muội, ngươi có phải hay không thân thể không dễ chịu? Hắn vừa rồi nghe thấy cái gì nhiều quản quản nhị để loại hình. Trong lòng có điểm hiếu kỳ. Không biết hai người đang nói chuyện cái gì. Muốn ngươi nhiều. Chuyện luyện ngươi võ đi. Ngô Nhân Nhân trách mắng. Ngụy Sâm từ bị mất mặt. Lại gặp Ngô Nhân Nhân không giống có việc bộ dáng. Thấp giọng nói câu không hiểu ra sao cả. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ngô Nhân Nhân tức nổ tung. Nhìn không được hung dữ địa chừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Nhưng còn không đợi phát tác. Trác Mộc Phong liền đứng lên. Ngữ khí nghiêm túc nói. Cùng ta tới. Đi đầu đi ra ngoài. Ngô Nhân Nhân lúc đầu hờn dỗi không muốn để ý đến hắn. Nhưng lại xảy ra sợ Trác Mộc Phong thật có sự tình thương lượng. Cắn răng. Đành phải chịu đựng phiền muộn theo tới. Trong lòng thề. Nếu là Thạch Tiểu Thảo dám hù hắn. Nhất định phải dạy hắn đẹp mắt. Hai người tới một chỗ yên lặng dưới cây. Trác Mộc Phong còn làm như có thật địa nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy không nhân tài xoay người lại. Ngô Nhân Nhân nhìn thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Không thừa nhận bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hai tay ôm ngực. Khẽ nói. Tìm ta có chuyện gì Trác Mộc Phong? Tứ muội, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu là tín nhiệm ta. Vậy liền nói cho ta biết ngươi cùng nhị đệ. Tam đệ tu luyện là cái gì nội công cùng chiêu pháp. Đạt đến cái gì phẩm cấp. Lại có cái gì đặc điểm thám thính võ giả võ công bí mật. Luôn luôn là giang hồ tối kỵ. Trước hai cái còn dễ nói. Lộ ra cũng liền tiết lộ. Nhưng một vấn đề cuối cùng quá mấu chốt võ công đặc điểm có đôi khi liền là nhược điểm. cho dù là kết bái huyên đệ. Loại vấn đề này vậy rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Cho nên Ngô Nhân Nhân phản ứng đầu tiên liền là nhíu mày. Ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Thảo luôn luôn là cái cực kỳ có chừng mực người. Tối nay làm sao có thể như thế đường đột trầm mặt một lát. Ngô Nhân Nhân thủy chung đều không nói gì. Trác Mộc Phong liền cười nói. Thôi, tứ muội không nói thì không nói, lời còn chưa nói hết. Ngô Nhân Nhân cả giận. Chính ngươi hỏi ra vấn đề như vậy, còn làm cho ta không tín nhiệm ngươi giống như. Nói liền nói đổi lại bình thường. Ngô Nhân Nhân cũng không có ngu như vậy, nhưng là đến một lần Thạch Tiểu Thảo là kết bái đại ca. Hai đến đối phương mặc dù khuôn mặt xấu xí, trên thân lại có một loại kỳ lạ khí chất, để cho người ta không hiểu tin cậy. Dựa vào trực giác, Ngô Nhân Nhân luôn cảm thấy Thạch Tiểu Thảo tuyệt không phải không thối tha, phía sau tất có sâu, bởi vì nàng rất nhanh đem mình, Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch ba người chỗ tu võ công tình huống nói một bản. Tương đương thanh tử thân lớn nhất nội tình đều nói thẳng ra. Sau đó trừng mắt Trác Mộc Phong. Rất có nhìn ngươi muốn thế nào ý tứ. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng. Biểu lộ giống như là đang trầm tư. Qua hồi lâu nói ra. Tứ phẩm nội công. Nhiều nhất cam đoan các ngươi trở thành siêu nhất lưu cao thủ. Huống hồ trong các ngươi công thiên về lạnh tính. Bất lợi cho tương lai. Từ hôm nay trở đi. Cũng không cần tu luyện lại. Đợi lâu như vậy, không nghĩ tới liền chờ đến như thế một chuyện cười. Ngô Nhân Nhân tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Thạch Tiểu Thảo, ngươi nói đơn giản đối tại chúng ta những người giang hồ này tới nói, tứ tinh nội công đắt là đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể được đến như thế một môn, vẫn là ta cùng nhị ca tam ca lấy mạng liều đến. Ngươi nói không luyện thành không luyện. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể làm đến ngũ tinh võ công không thành? Nói ra lời này, Ngô Nhân Nhân hoàn toàn là dựa vào một lời bị trêu đùa tức giận. Nàng vậy ép căn không cho rằng Thạch Tiểu Thảo có thể được đến ngũ tinh võ công. Trác Mộc Phong cười cười, không có giải thích, cất bước liền đi. Bực này coi thường thái độ, chân chính chọc giận Ngô Nhân Nhân, làm nàng gương mặt xinh đẹp liên tiếp mấy lần. Nàng chắc hẳn phải vậy hoài nghi Thạch Tiểu Thảo là cố ý lừa gạt ra nàng và Ngụy Sâm, Lâm Bạch ba người nhược điểm, sau đó có thể làm thành một cái nhược điểm để khống chế bọn hắn, vậy phòng ngừa bọn hắn phản bội. Ngô Nhân Nhân phương tâm hung hăng nhói một cái, một loại bị lừa gạt phẫn nộ, thậm chí cả bán rẻ Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch tự trách, làm nàng gắt gao cắn bờ môi. Đợi đến hai người trở về nghỉ ngơi địa lúc, đám người liền trông thấy sắc mặt bình tĩnh môn chủ Thạch Tiểu Thảo đi ở phía trước. Phía sau là bộ mặt tức giận, biểu lộ khó coi Ngô Nhân Nhân. Lại còn trừng mắt môn chủ phía sau lưng. Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch liếc nhau, đều cảm thấy có chút không ổn. Nhìn không được suy đoán, không phải là vừa rồi nói chuyện dẫn đến hai người phát sinh mâu thuẫn. Ngụy Sâm đối Lâm Bạch gật gật đầu. Cái sau đi tới, thấp giọng hỏi nói, tứ muội xảy ra chuyện gì? Ngô Nhân Nhân cười lạnh một tiếng, không có việc lớn gì, ta chính là cao hứng về sau chúng ta huyên muội bốn người rốt cuộc có thể hợp tác khăng khít, cũng không tiếp tục tồn tại hoài nghi. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Với lại Ngô Nhân Nhân biểu hiện trên mặt nhưng không có chút nào cao hứng ý tứ. Lần này liền Ngụy Sâm vậy bu lại hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Ngô Nhân Nhân hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua, cắn răng kéo lấy Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch đi nơi xa. Biết được phát sinh sau đó, Ngụy Sâm lập tức nói, đại ca cũng là vì chúng ta tốt, tứ muội không cần để vào trong lòng. Ngô Nhân Nhân có chút tức giận, Ngụy Sâm có phải là hắn hay không, vô luận nói cái gì làm cái gì vĩnh viễn là đúng. Ta nhìn ngươi đã trúng Thạch Tiểu Thảo độc, với lại không có thuốc nào cứu được. Lâm Bạch trầm mặt nửa ngày, vậy ở một bên nói, ta cảm thấy đại ca không phải hội trêu đùa chúng ta người. Ngô Nhân Nhân không muốn phản ứng hai người, quay đầu rời đi. Kỳ thật lại đâu chỉ là Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch, Ngô Nhân Nhân nội tâm vậy không tin. Cho nên sự tình phát sinh lúc, nàng mới sẽ có vẻ tức giận như thế. Đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Sau đó trong vòng vài ngày, đám người phát hiện bình thường thích nhất cùng môn chủ nói chuyện Ngô Nhân Nhân, có vẻ như một mực mặt lạnh lấy, không tiếp tục cùng môn chủ nhiều lời nửa chữ. Đối mặt loại tình huống này, Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch cũng là bất lực. Nhất là Ngụy Sâm, thập phần không nguyện ý bốn người bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm. Nhưng có một số việc hắn lại không tiện hướng Trác Mộc Phong mở miệng. Cho tới quan hệ cứng ở nơi đó, cảm thấy uể oải thẳng đến ngày thứ ba. Trác Mộc Phong lại kêu Ngô Nhân Nhân, mình thì dẫn đầu hướng chỗ không người đi đến. Đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy vị này nữ đường chủ băng lấy khuôn mặt, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Toàn bộ thông minh địa không nói gì, chỉ là âm thầm chú ý tình thế phát triển. Ngụy Sâm thúc giục nhiều lần, Ngô Nhân Nhân liền là không động thân, chỉ có thể âm thầm không lo lắng. Loại tình huống này, liền Phạm Hiểu Thiên đều khuyên nhủ. Ngô đường chủ, có hiểu lầm, thanh sự tình nói ra liền tốt. Cần gì phải như thế đâu. Trước đó Trác Mộc Phong đơn độc thanh Ngô Nhân Nhân gọi đi, kỳ thật Phạm Hiểu Thiên là có ý tưởng. Dù sao người ta kết bái quan hệ còn tại đó, làm không tốt là cóng hắn mật nghị chuyện gì. Bất quá gần đây đến song phương sơ cứng, để Phạm Hiểu Thiên biết, đêm đó Thạch Tiểu Thảo khẳng định không nói chuyện tốt, ngược lại làm cho hắn có loại thở phào cảm giác. Lo nghĩ diệt hết. Ở chung quanh mấy người không ở khuyên bảo, tăng thêm Ngô Nhân Nhân vậy muốn nghe xem Trác Mộc Phong đến cùng lại muốn nói cái gì. Suy tính một lúc lâu sau, lúc này mới không tình nguyện địa đứng dậy, chậm ung dung đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng đi vào Trác Mộc Phong ba bước nơi xa đứng vững, cứ như vậy lạnh lùng địa nhìn thấy hắn. Môn chủ, có chuyện gì muốn phân phó thủ hạ đi xử lý sao? Trác Mộc Phong tay hất lên, trọn vẹn mười mấy khối dài hình trúc phiến bắn về phía Ngô Nhân Nhân. Cái sau kinh hãi, vô ý thức lui lại mấy bước, đưa tay tiếp được, lập tức cả giận nói: ngươi làm gì a? Trác Mộc Phong, trúc phiến bên trên khắc lấy ba môn võ công, một môn là Trường Sinh Quyết, một môn là Thiên Đao Cửu Thức, cuối cùng một môn là Phúc Vũ Kiếm Pháp. Ngươi đợi lát nữa vùng trộm giao cho nhị đệ cùng tam đệ, sau này thật tốt tu luyện. Cái gì Trường Sinh Quyết, Thiên Đao Cửu Thức? Ngươi cho rằng cầm mấy môn nghe dọa người võ công lừa gạt ta, liền muốn bóc qua chuyện lúc trước sao? Ngô Nhân Nhân nộ khí không giảm, nhưng tò mò vẫn là không nhìn được nhìn về phía trúc phiến bên trên nội dung. Từ vết khắc bên trên nhìn, rất rõ ràng là mới khắc lên đi. Nghĩ đến Trác Mộc Phong mấy ngày nay ngẫu hội vụng trộm rời xa đám người, Ngô Nhân Nhân cuối cùng biết hắn tại làm cái gì. Nàng mới đầu chỉ là tùy ý quét vài lần, kết quả cái này một không nhìn nổi. Trường Sinh Quyết miêu tả đủ loại huyền ảo cảnh giới, cùng đối ứng đồ án cùng vận công pháp môn, lập tức rung động thật sâu Ngô Nhân Nhân. Nhất là cuối cùng phần cuối chỗ hình dung, một khi tu luyện có thành tựu, thì dung nhan vĩnh trú, trường thọ như rùa bực này đạo môn kỳ công, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra vượt xa tứ tinh võ học phạm chủ. Chẳng lẽ là? Ngô Nhân Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, miệng há thành vòng hình, si ngốc ngây ngốc xem lấy Trác Mộc Phong. Tốt nửa ngày mới phát ra âm thanh lớn: đại ca, cái này luyện thật giỏi đi, khác khiến ta thất vọng. Trác Mộc Phong vỗ vỗ bả vai nàng, bước nhanh mà rời đi. Ngô Nhân Nhân lại xấu hổ địa mong muốn tìm sợi dây treo cổ. Minh bạch, nàng cái gì đều hiểu. Đêm đó đại ca hỏi thăm bọn hắn võ công, không phải là vì bắt bọn hắn nhược điểm, mà là muốn hiểu rõ hơn bọn hắn, như thế mới không còn đưa sai võ công. Nhưng nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thậm chí còn để ngoại nhân chê cười. Giờ khắc này, Ngô Nhân Nhân khi thật là xấu hổ vô cùng, thần sắc thay đổi trong nháy mắt, một trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ như dáng chiều. Thiếu hiệp mời khai ăn. 53 chương 516 lăng cung mở ra. Trác Mộc Phong cố ý gây nên Ngô Nhân Nhân hiểu lầm. kỳ thật cũng là vì tê liệt Phạm Hiểu Thiên bọn người. Lợi dụng Ngô Nhân Nhân đối với hắn lửa giận, chuyển di đám người lực chú ý. Nói cho cùng, hắn cùng Ngô Nhân Nhân bọn người kết bái quan hệ. Lúc này là ảnh hưởng hảo khí môn đoàn kết một căn đâm nông xuyên một trận doanh còn không sẽ như thế nào. Dù sao nhân số quá ít. Nhưng nếu là hắn đối Ngô Nhân Nhân bọn người đặc biệt chiếu cố, Phạm Hiểu Thiên trận doanh cùng Mã Thiên, trận doanh người nhất định sinh ra ý nghĩ. Đến lúc đó ngầm sinh ngăn cách. Nhẹ thì dễ dàng hỏng việc. Nặng thì hội chôn xuống di thiên hỏa căn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đã quyết định làm hảo khí môn môn chủ. Chắc Mộc Phong liền hồi dốc hết toàn lực. Cố gắng để nó phát triển lớn mạnh. Cũng thành vì trong tay mình một thanh lợi kiếm. Chỉ đâu đánh đó. Vượt mọi trông gai. Giai đoạn khởi đầu. Hắn dự định trước bồi dưỡng Ngụy Sâm. Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân ba người về phần Phạm Hiểu Thiên bọn người. Còn vẫn cần khảo nghiệm. Nếu là bọn hắn đã chứng minh mình trung thành. Chắc Mộc Phong tự nhiên vậy sẽ không keo kiệt tương quan tài nguyên. Dù sao hắn phần lớn là. Chắc Mộc Phong điềm nhiên như không có việc gì địa trở lại nghỉ ngơi địa. Không để ý tới đang đứng xem đám người. Lập tức nhắm mắt ngồi xuống. Qua không lâu. Ngô Nhân Nhân cũng quay về rồi. Vẫn là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Bất quá so mấy ngày trước đây gương mặt lạnh lùng tốt hơn nhiều. Tựa hồ là Thạch Tiểu Thảo nói với nàng cái gì. Hơi để nàng giải lửa. Đợi đến Trác Mộc Phong đứng dậy rời đi trước mắt. Phạm Hiểu Thiên rốt cuộc ép không được trong lòng hiếu kỳ. Tiến lên nghe ngóng nói. Ngô đường chủ. Ngươi cùng môn chủ đến tột cùng phát sinh cái gì hiểu lầm. Không ngại nói ra nghe một chút. Cứ thế mãi. Nhưng bất lợi cho hảo khí môn a. Mã Thiên vậy đi tới. Hảo tâm khuyên nhủ. Ngô đường chủ. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi cùng môn chủ cố nhiên là kết bái quan hệ. Nhưng tôn ti có khác. Nhất là trước mắt bao người. Ngươi cũng nên cho môn chủ mấy phần mặt mũi a. Ngô Nhân Nhân cười lạnh nói. Đa tạ phó môn chủ cùng Mã đường chủ quan tâm. Môn chủ như vậy bảo vệ ta. Nói các loại hảo khí môn chính thức thành lập. Để cho ta phụ trách trong môn hậu cần công việc cho ta nhẹ nhàng như vậy sống. Ta đương nhiên là cảm kích trong lòng. Hận không thể lấy thân báo đáp lời nói này đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghe không ra một điểm cảm kích thành phần. Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy nghi hoặc. Mà Phạm Hiểu Thiên cùng Mã Thiên liếc nhau. Thì rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Liền nói nữ nhân này náo cái gì khó chịu. Hóa ra là môn chủ muốn cho nàng phụ trách trong môn hậu cần. Người nào không biết. Hậu cần sự vụ từ trước đến nay là một môn phái nhất không có quyền lực. Vậy nhất bị người coi nhẹ quyền chức. Bình thường từ năng lực tương đối bình thường người đảm nhiệm. Ngô Nhân Nhân năng lực không tầm thường. Lại tâm cao khí ngạo. Bị Thạch Tiểu Thảo sai khiến dạng này sự tình. Khó trách trong lòng không cam lòng đừng nói nàng. Đổi thành những người khác. Đoán chừng trong lòng cũng đến chửi mẹ. Đây không phải trọng dụng. Mà là chèn ép A Phạm Hiểu Thiên nheo mắt lại. Trong lòng lặng yên vẽ qua một dòng nước ấm. Môn chủ không tiếc làm ra loại này tổn thương ghét bái chi tình sự tình. Rõ ràng là làm cho hắn cùng Mã Thiên bọn người nhìn. Liền hay là bọn họ minh bạch. Tất cả mọi người là người một nhà. Hắn tuyệt không hội thiên vị bất luận kẻ nào. Hội đối xử như nhau Phạm Hiểu Thiên yên tâm. Vậy vì chính mình nhiều ngày đến lo sợ không đâu cảm thấy xấu hổ. Đợi mọi người riêng phần mình trở về. Lại thừa dịp những người khác không chú ý. Đem cửa chủ dụng ý nói cho Mã Thiên. Rất có điểm có qua có lại ý tứ. Mã Thiên sau khi nghe xong. Ngửa mặt lên trời thở dài. Môn chủ đây là tội gì a mà một bên khác. Ngô Nhân Nhân vậy một mặt tức giận địa lôi kéo Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch đi tới chỗ bí mật. Lại hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Xác định không ai về sau. Trên mặt tức giận biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là thông mắt đỏ vành mắt. Quay người mặt đối với hai người. Tứ muội, ngươi đây là làm gì a? đại ca thật làm cho ngươi phụ trách hậu cần. Vì sao á, chúng ta không nghe ngươi nói qua Ngụy Sâm có chút đau lòng. Lâm Bạch suy nghĩ một chút, khó thở nói, ta đi tìm đại ca hỏi thăm rõ ràng. Thiệt thòi chúng ta đối với hắn thành thật với nhau, hắn có thể nào như thế đối với chúng ta, hỏi cách đầu của ngươi a trở về. Không cho phép ngươi nói xấu đại ca, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Nhân Nhân mắng một câu, trực tiếp thanh Lâm Bạch cho mắng mộng. Cái này cái gì cùng cái gì a, đưa khí là ngươi. Hiện đang vì ngươi đòi công đạo còn sai. Ngô Nhân Nhân lại lần nữa nhìn chung quanh một chút, sau đó từ trong tay áo cẩn thận xuất ra mười mấy khối trúc phiến, đưa cho nghi hoặc không hiểu hai người, ngữ khí gấp rút. Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Hai người càng thêm đầu đầy vụ thủy, nhưng lại không dám làm tức giận nổi nóng Ngô Nhân Nhân, đành phải đưa tay tiếp qua nhìn lên. Không thấy mấy dòng chữ, hai người đã là toàn thân kịch chấn. Hai tấm mặt đồng thời nổi hàm đầy không cách nào hình dung nồng đậm chấn kinh. Liền cầm trúc phiến tay đều đang phát run. Ngụy Sâm run thanh âm hỏi, tứ muội, cái này, đây là? Tử Ngô Nhân Nhân lấy tay xoa xoa khóe mắt, cười nói, là đại ca vừa rồi cho ta. Hắn nói để cho chúng ta cùng một chỗ luyện trường sinh quyết. Ngươi luyện thêm thiên đao cẩu thức, ta cùng tam ca luyện phúc vũ kiếm pháp. Có người làm việc xưa nay không nói tỉ mỉ, nhưng càng phẩm càng có thể khiến người ta cảm thấy ra hắn cẩn thận cùng quan tâm. Ngô Nhân Nhân biết đại ca nhất định là bởi vì bọn hắn thiên phú vấn đề, cho nên mới để bọn hắn cộng đồng nghiên cứu cách này ba môn ngũ tinh nội tông. Đại ca nơi nào đến cách này chút võ công? Lâm Bạch cả kinh trong mắt trợn tròn. Ngô Nhân Nhân, ta không biết, nhưng ngũ tinh võ học trên đời hiếm thấy. Đại ca lại một hơi lấy ra ba môn cho chúng ta, nguyên lai chúng ta trách lầm hắn. Mấy ngày trước đây Ngụy Sâm hô hấp thô trọng, căn bản không nghe nàng nói xong, đỏ hồng mắt quay đầu rời đi. Nhị ca ngươi chờ một chút, ngươi không thể dạng này đi tìm đại ca, nếu không ngươi chính là hại đại ca. Ngô Nhân Nhân thấy thế, vội vàng một cái lắc mình ngăn lại Ngụy Sâm. Ngụy Sâm rủ xuống tầm mắt, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng áy náy. Ta muốn thay ngươi đi hướng đại ca xin lỗi tứ muội, như bởi vì ngươi làm hại đại ca trong lòng còn có khúc mắc, đời ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngô Nhân Nhân cắn môi nói, không cần nhị ca nói, nhược đại ca không thông cảm, tiểu muội mình đều không thể tha thứ mình. Nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải thanh cảm kích giấu ở đáy lòng. Ngươi cùng tam ca tiếp tục giả vờ ra bất lực bộ dáng. Nàng hướng hai người trần thuật cụ thể lợi hại quan hệ. Trong quá trình này, Ngụy Sâm thủy chung bế nghễ lấy nàng, không nói một lời. Lâm Bạch thì cười khổ nói, đại ca vậy thật là, loại sự tình này mọi người thương lượng cùng đi không phải tốt sao? Ngô Nhân Nhân lắc đầu nói, đại ca chỉ là không muốn để cho người nhìn ra sơ hở mà thôi. Sự tình liên quan đến Hảo Khí Môn, lại là đại ca một tay chủ đạo. Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch cũng biết can hệ trọng đại, tự nhiên không dám qua loa. Chỉ là lúc gần đi, Ngụy Sâm vẫn là cố ý nói với Ngô Nhân Nhân một câu, về sau không cho phép lại hiểu lầm đại ca. Ba người như thường ngày đi trở về đi. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch diễn kịch cũng không tệ, liền là Ngụy Sâm làm cho người ta không nói được lời nào. Một mặt mặt không biểu tình, phảng phất dạng này người khác liền nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Cũng may hắn tính cách mọi người đều biết, đều cho là hắn là bởi vì tâm lo kết bái quan hệ, vậy không ai nghĩ sâu vào. Màn đêm buông xuống, huyên muội ba người rốt cuộc cùng đi tìm Trác Mộc Phong. Nơi đây cảm kích cùng áy náy từ không cần nhiều sách. Trác Mộc Phong không có chút nào biểu hiện ra chú ý ý tứ, còn nói giỡn nói, không bằng thật làm cho Ngô Nhân Nhân đi quản hậu cần tốt. Kết quả Ngô Nhân Nhân lạ thường không có phản kháng, ngược lại cười nói, chỉ cần là đại ca ý tứ, Nhân Nhân nhất định tuân theo. Về sau mấy ngày, Ngô Nhân Nhân dần dần bắt đầu ở trước mặt mọi người nói chuyện với Trác Mộc Phong. Rơi trong mắt của mọi người, tự nhiên là trứng chọi đá. Vị này nữ đường chủ phục nhuyễn, Mà Tam Nghĩa Trang cao thủ bởi vì đạt được qua đề điểm, cũng không có người đi ra ồn ào. Việc này cũng liền chậm rãi không giải quyết được gì. Lại mấy ngày nữa, Hảo Khí Môn đám người tìm được một chỗ lợi cho ẩn tàng hành tích hẻm núi. Liền ở đây dàn xếp lại về sau thời gian. Bọn hắn không định sẽ cùng người tranh chấp. Chỉ chờ tới lúc mộ huyệt mở ra, liền sẽ lập tức ra ngoài. Đối với mọi người tới nói, đây là một đoạn khó được có thể tính hạ tâm lúc tu luyện ánh sáng. Mỗi người đều đang khổ luyện. Nhất là Ngụy Sâm, Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân ba người. Sớm khi lấy được trường sinh quyết về sau, liền đã từ bỏ nguyên bản tứ tinh nội công. Mỗi ngày đều hội vùng trộm gom lại cùng một chỗ, hoa thời gian rất lâu nghiên cứu ảo diệu trong đó. Về sau Ngụy Sâm tiếp tục nghiên cứu thiên đao cửu thức, mà Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân thì trung nghiên phúc vũ kiếm pháp. Cùng lúc đó, Trác Mộc Phong cũng có đại thu hoạch. Tại hẻm núi đóng quân ngày thứ 6, hắn tu vi toại nguyện đột phá đến tinh kiều cảnh nhị trọng, đả thông công tôn huyệt, tạo thành một đầu trùng mạch. Này mạch danh xưng 12 kinh mạch chi hải, có điều khí máu tác dụng. Bởi vì Trác Mộc Phong bản thân khí huyết tràn đầy, cho tới này mạch hình thành về sau, hắn thực lực tăng phúc còn xa hơn thắng người bình thường. Nội lực chảy qua nhâm mạch cùng trùng mạch, tựa như cuồn cuộn dòng lũ, lực sát thương tăng nhiều. Đáng tiếc hắn nội công nội tình không có đổi, vẫn như cũ chỉ có thể thi triển hai lần kiếm khí bảy màu. Xem ra nhất định phải nhanh lên góp nhặt quyền chủ giá trị, sớm một chút thay đổi ngũ tinh nội công. Quanh một ngày này, tất cả may mắn còn sống sót tại thiên phủ chi địa người bỗng nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa như khai thiên tích địa bình thường. Chợt chỉ thấy nơi xa sáng lên một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng, bay thẳng lên 9 tầng mây, tiếp thiên liền địa, thật lâu không tiêu tan. Trong thiên phủ 12 cầm tinh môn toàn bộ bị người phá vỡ. Một chỗ bên cạnh thác nước, Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng ngẩng đầu nhìn lấy màu sắc rực rỡ cột sáng, mặt già bên trên tránh qua che lấp chi sắc. Ta Đông Phương Thế Gia chỉ lấy được hoang mạc tường giải cầu, nơi đây 12 cầm tinh môn hơn phân nửa là bị ma môn dư nghiệt phá. Hừ, Đông Phương Thường Thắng sau lưng một tên trưởng lão nói, bây giờ vạn hóa mộ huyệt hạch tâm chi địa đã mở, ma môn dư nghiệt nhất định tiến về, chính là trừ ma vệ đạo tuyệt hảo thời cơ. Còn lại Đông Phương Thế Gia các cao thủ cùng người trẻ tuổi cũng là trở nên đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức tiến về hạch tâm chi địa trảm trừ ma thủ. Một tòa không để cho người chú ý thấp bé ngọn núi trước, hổ cửa mở rộng, đi ra một đám nam nam nữ nữ. Bọn hắn khí chất cùng tuyệt đại đa số người giang hồ khác biệt, phảng phất áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng lại có khác biệt tại Đông Phương Thế Gia tài trí hơn người, càng giống là một loại coi thường, một loại đối với sinh mạng coi thường. Cầm đầu bà lão tóc bạc ra mồi, khặc khặc cười nói, lần này chúng ta nhất định có thể được đến tổ sư gia chân truyền, trọng hiện thanh sát lưu ngày xưa huy hoàng tiểu thư. Lăng cung đã mở, chúng ta nhanh lên đường đi. Trong miệng nàng tiểu thư, liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa, một bộ áo xanh, lục sa che mặt, nôn xuất ra thanh âm dị thường ôn nhu, nhưng lời nói ý lại làm cho người run rẩy. Hy vọng lần này có thể giết nhiều một chút người. Cái gọi là chính đạo, lấy mặt nạ mê hoặc chúng sinh, bọn hắn phách lối đắc ý quá lâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 517 vạn hóa ma nhân pho tượng khảo nghiệm thượng màu sắc rực rỡ cột sáng hiện thế. Cái này một ngày, rất nhiều người khởi hành, hướng nó chỗ phương hướng tiến đến. Nhưng nhiều người hơn lại chỉ là đơn thuần xem lấy. Trước đây chém giết đã để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Không cần đoán cũng biết, màu sắc rực rỡ cột sáng nhất định là càng đại cơ duyên. Vậy mang ý nghĩa chỗ có thế lực đáng sợ, cao thủ đều có thể tụ tập lại một chỗ. Đến lúc đó chiến đấu chỉ lại so với trước đây thảm thiết gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần không phải nhiệt huyết sông thủ lĩnh đều sẽ không ngốc đến chạy tới chịu chết. cùng Hảo Khí Môn đám người ôm chặt giống nhau ý nghĩ người cũng không ít. Đều hy vọng mộ huyệt mau mau mở ra. Thật sớm điểm rời đi cái này thì phi chi địa. Trác Mộc Phong đi vào hẻm núi bên cạnh một tòa dốc cao bên trên. Ngóng nhìn cuối chân trời màu sắc rực rỡ cột sáng sau lưng hắn là Ngụy Sâm, Phạm Hiểu Thiên bọn người. Cơ duyên bảo vật mặc dù động lòng người, lại không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Vẫn là lưu cho trong giang hồ cái kia chút các đại lão a. Mã Thiên bất đắc dĩ địa lắc đầu, trong giọng nói mang theo chưa từng có hâm mộ ghen ghét. Giang hồ liền là như thế, không đủ thực lực, có khi liền cướp đoạt tư cách đều không có. Nhìn trong chốc lát, mọi người đều dự định rời đi, tiếp tục về hẻm núi tu luyện võ công. Bất ngờ Trác Mộc Phong đột nhiên toát ra một câu: các ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua nhìn một chút. Đám người nghe xong gấp. Phạm Hiểu Thiên tranh thủ thời gian khuyên can nói: môn chủ không thể xúc động, lúc này nơi đó nhất định cao thủ hội tụ, cường giả như mây, động một tí sẽ có sinh tử nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. A Ngô Nhân Nhân vậy kêu lên: đại ca tuyệt đối không thể đi. Ngụy Sâm, Lâm Bạch, Mã Thiên bọn người cũng tranh nhau khuyên can, mong muốn để Trác Mộc Phong bỏ ý niệm này đi. Nhưng là bọn hắn không biết Trác Mộc Phong ý nghĩ. Nếu như chỉ là Trác Mộc Phong mình, hắn đương nhiên sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng hắn lúc trước sở dĩ cam nguyện bị cơn lốc quét nhập, chính là vì tìm kiếm vì cứu hắn mà thân hãm hiểm cảnh nghĩa phụ Vu Quan Đình. Nguyên bản này diện tích quá bao la, tìm người khó như lên núi. Cái này thì cũng thôi đi, bây giờ có rõ ràng manh mối, thậm chí có khả năng rất lớn tìm tới Vu Quan Đình. Trác Mộc Phong có thể nào làm như không thấy? Trừ cái đó ra, hắn an hiểu sâu huyết ma lưu trận pháp, trước đó kinh nghiệm vậy chứng minh có tác dụng lớn. Đây cũng là hắn có can đảm tiến về lực lượng một trong về tình về lý. Hắn đều muốn đi xem một cái. Các ngươi không cần khuyên, bổn môn chủ tâm ý đã quyết. Trác Mộc Phong nhàn nhạt mà không mất đi uy nghiêm nói. Ngụy Sâm lập tức nói, nhược đại ca khăng khăng tiến về, như vậy ta bồi đại ca đi một lần. Không cần. Các ngươi tất cả mọi người đều lưu tại nơi này, không được lộn xộn, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, đây là mệnh lệnh. Ai nếu dám bất tuân, chính là không nhìn ta vị môn chủ này. Các ngươi muốn thử một chút sao? Trác Mộc Phong xoay người, một câu chắn đến Ngô Nhân Nhân nuốt trở lại đem muốn ra miệng lời nói, ánh mắt quét qua mấy người còn lại. Mấy người toàn bộ vô ý thức cúi đầu, thần phục với hắn vị môn chủ này lớn lao uy nghiêm phía dưới. Duy chỉ có Ngụy Sâm không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt, nhưng cuối cùng khí nhược một chút, không cam lòng nói: đại ca, vị đại ca kia bình thường biểu hiện ôn hòa, một khi bày ra giá đỡ, thật là có loại để cho người ta không dám nghịch lại khí chàng. Đều trở về đi, ai dám theo tới theo môn quy luận xử, ta không phải tại nói giỡn. Để lại một câu nói, Trác Mộc Phong vận khởi khinh công, lướt về phía phương xa, mấy cách lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Sâm khẽ cắn môi, nguyên bản thật đúng là muốn đi truy, lại bị Ngô Nhân Nhân ngăn lại, lạnh lùng nói: ngươi thật nghĩ để đại ca khó xử sao? Đại ca xưa nay trí dũng song toàn, hắn đã như vậy có nắm chắc, tất có ý vào, chúng ta ở chỗ này chờ hắn là được. Thế nhưng là không có gì có thể là, đại ca mệnh lệnh ai dám bất tuân. Liền là cùng ta Ngô Nhân Nhân không qua được. Ngô Nhân Nhân đồng dạng lo lắng Trác Mộc Phong, nhưng Trác Mộc Phong thanh nói tới phân thượng này, rõ ràng là thật sự quyết tâm, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có thể dùng loại phương thức này đến ủng hộ hắn. Nàng chỉ hy vọng đại ca nói được thì làm được, nhất định phải bình an trở về. Ngụy Sâm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nắm chặt lại nắm đấm, phồng lên quai hàm trầm mặc không nói. Màu sắc rực rỡ cột sáng nhìn từ xa cũng không thô, nhưng đến phủ cận mới hồi phát hiện, chừng mấy chục trượng phương viên, nhìn kỹ lại, nội bộ lại vẫn đứng sừng sững lấy một tòa đường cong cứng rắn sắc bén, lấy màu xanh nhạt tảng đá đắp lên chế tạo khổng lồ cung điện. Trước cung điện mới là 9 tầng thềm đá, mỗi một giai đều cao tới một trượng. Chiều rộng 10 trượng cao cao tại thượng cung điện bản thể tựa như một vị bao quát chúng sinh cử nhân. Đứng tại phía dưới, liền làm cho người cảm thấy một trận thở không nổi áp lực. Cung điện liên tiếp hậu phương dãy núi, làm cho không người nào có thể thăm dò nội bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu bao sâu. Đã có không ít người lần lượt chạy đến. Hẳn là trước đây có người xuất trước tiến vào. Kẻ đến sau gặp người bên ngoài xông vào màu sắc rực rỡ cột sáng. Cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng tráng lên lá gan đi vào theo. Cung điện chính giữa có một cái mở rộng đại môn. Chừng cao 10 trượng. Rộng 5 trượng. Nội bộ đen kịt một màu u ám. Phảng phất cử thú hé miệng. Rất nhiều người đều đứng tại cung điện ngoài cửa lớn. Lần này mặc dù có người xông vào, cũng không từ tâm thần bất định trần chờ. Thế là liền có người cưỡng ép mệnh lệnh trong môn phái đệ tử võ giả đi dò đường. Cái sau chỉ có thể khuất phục tại quyền uy, nhưng làm cho người kinh hãi là những người này trở ra liền không tiếp tục đi ra, liền gọi hàng cũng không chiếm được đáp lại. Đứng ở bên ngoài người càng sợ hơn. Về sau mỗi qua một đoạn thời gian, liền có mấy vị hoặc là một đám võ giả chạy đến. Thấy thế cũng không tự ngưng lại ở đây. Dù là quen biết người lấy lời nói tướng kích, cũng không có ai ngốc được khi. Loại tình huống này thẳng đến một đám mang theo coi thường chúng sinh khí chất người đuổi tới, rốt cuộc phát sinh cải biến. Tới lại không dám tiến vào, còn thật là một đám kém cỏi, đại gia giúp ngươi một chút nhóm A. Một tên sắc mặt trắng bịch, tướng mạo mang theo một chút tà khí nam tử áo đen giữ tợn cười một tiếng. Từ trong nhóm người này xông ra. Nó thân pháp dù gì đến dọa người, rõ ràng trước một khắc còn ở phía xa. Sau một khắc lại xuất hiện 7 tôn như đúc như thế bóng người. Lại khoảng cách toàn bộ cách xa nhau 20 trượng, cách này 7 tôn bóng người làm ra giống nhau động tác. Huy trưởng đánh ra. Bàng một tiếng vang thật lớn, 7 tên cao thủ cùng nhau ngã trong vũng máu. Đầu xinh xinh bị trưởng kình đánh thành mấy cánh. Ấp hòa với máu tươi tung tóe vậy. Lúc này sợ đến rất nhiều người sắc mặt đại biến. Càng có phù cận nữ tử hét sầm lên. Cần biết cho dù là thiên tinh bảng trước 10 đại cao thủ, vậy không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn bay lượn 120 trượng khoảng cách. Đây cũng không phải là người, mà là lục địa thần tiên. Nhưng cái này người tướng mạo tà khí nam tử áo đen lại làm được. Chốc lát ở giữa liên đoạt 7 người tính mệnh. Với lại rất nhiều người nhận ra 7 người kia cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Tương phản, đều là có chút uy danh nhất lưu cao thủ. Một kích giết chết 7 vị nhất lưu cao thủ, vẫn là phân lập tại 120 trong phạm vi 10 trượng. Bực này kinh thế hãi tục võ công, đơn giản thanh hiện trường rất nhiều người dọa đến hồn bất phụ thể. Bất quá đúng lúc này, đám người bên trong có người quát: mọi người không nên chúng mà tính. Người này dùng chính là huyễn thuật thanh âm kia hư vô phiêu miếu, lại mang theo kỳ dị lực lượng xuyên vào màng nhĩ về sau, lệnh rất nhiều kẻ bị giết phổ cận người hai mắt một thanh. Lập tức phát hiện đầu nổ tung, người chết còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó, chỉ là thần sắc mê mang. Bất quá sau một khắc, cái kia mấy cái đầu thật nổ tung, như là dưa hấu bị đánh nát, xên xệt ấp ở tại rất nhiều mặt người bên trên, lệnh những người kia tại chỗ ngốc trệ. Bọn chuột nhắt ở đâu? Đi ra tướng mạo tà khí nam tử áo đen nhíu mày, hắn cửu thiên đại huyễn sớm đã luyện đến đại thành, có thể trong nháy mắt chế tạo ra 7 đạo huyễn ảnh, khóa chặt 7 cái mục tiêu, sau đó lợi dụng huyễn thuật đối mục tiêu ảnh hưởng, từng cái giết chết. Không nghĩ tới hiện trường vậy có biết hàng người, như thế có ý tứ. Lệnh Hồ Thịnh lộ ra nóng lòng không đợi được sáng tươi cười, nụ cười kia làm cho người run rẩy. Không cần thiết hao tâm tổn trí đi tìm, đem bọn hắn từng cái giết sạch, người mình liền đụng tới. Đây là một cái cao có 2 mét mơ to con, người mặc màu xám cho da giáp, cùng thẳng ốm quần, tay vung hai viên so to bằng đầu người mấy lần đồng chủy, xâm nhập đám người như lấy mạng tu la. Cái này đến cái khác võ giả ngổn ngang lộn xộn địa bị đánh bay. Có loại chạy đến người ở đây, kém cỏi nhất đều là nhất lưu cao thủ. Với lại hẳn là chút bỏ mạng chi đồ, nhưng tại to con tàn nhẫn như vậy, một chùy đập nát một cái thủ đoạn dưới, những người này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, kêu to hướng bốn phía đào mệnh. Nhưng mà cùng lệnh Hồ Thịnh, to con cùng đi trong nhóm người này, lại có từng đạo bóng người bay vụt hướng bốn phía, vô tình địa cướp đoạt sinh mệnh. Rốt cuộc có người gánh không được, không chút nghĩ ngợi liền hướng cung điện phóng đi. Coi như vẫn là chết, nhưng dù sao cũng so chết tại cái này đám ma ruột trong tay mạnh hơn. Hiện trường một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù có người tự cao có thể chống đỡ, nhưng ở nhìn thấy vị kia đứng yên bất động bà lão lúc, lại đều cảm thấy tim đập thình thịch, lại không dám ló đầu. Bà lão nhìn như tuổi già sức yếu, không có chút nào cao thủ bộ dáng, nhưng lại phảng phất độc lập với tất cả mọi người bên ngoài. Bốn phía chém giết không cách nào quấy nhiễu nàng. Ngay tiếp theo bên người nàng lục y nữ tử đều thụ bà lão ảnh hưởng, trở nên không thể nắm lấy. Đám người bên trong mạnh nhất ba vị cao thủ vong hồn ớ ra quay đầu liền hướng trong cung điện xông. Bà lão đục ngầu ánh mắt đột nhiên lói lên, lắc đầu, tay khô gầy hướng phía bên phải nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng báo hưởng, ba ngoài mười trượng một tên người lùn tại chỗ nổ tung. Bách biến đồng tử bị một chiêu miếu sát, còn lại hai tên chạy trốn cao thủ quay đầu nhìn thoáng qua, chớp mắt biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn lúc này trước mắt một vùng tăm tối, đã xông vào cung điện bên trong. Bách biến đồng tử thiên tinh bảng bài danh thứ 95 vị. Trước cung điện gắt gao trốn trốn, thanh sát lưu các cao thủ lần lượt ngừng lại, trở về tới bà lão cùng lục y nữ tử bên cạnh thân. Lệnh Hồ Thịnh còn liếm liếm trên tay máu, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đi thôi. Bà lão chống đàn một ngoặt, ra lệnh một tiếng, tự có người dẫn đường. Bọn này sát thần rất nhanh không có vào trong cung điện. Sau đó không lâu, Đông Phương Thế Gia các cao thủ đuổi tới, nhìn thấy tình huống hiện trường, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Bởi vì nhận ra một chút vết thương là thanh sát lưu độc môn võ công tạo thành. Về sau lại có từng đám người đuổi tới, cơ hồ tất cả tại vạn hóa mộ huyệt. May mắn còn sống sót lại có giá tâm cao thủ, cuối cùng đều hội tụ tại tòa cung điện này bên trong. Trác Mộc Phong cực kỳ may mắn, hắn là một người đến, cũng là trước cung điện thảm trạng mà kinh hãi, thậm chí có loại quay đầu trở về xúc động. Bất quá hắn tại chỗ do dự nửa ngày, trong đầu hiện ra Vu Quan Đình bóng dáng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cắm đầu xông vào. Trong cung điện lúc đầu một mảnh đen kịt, nhưng đi một đoạn đường liền phát hiện phía trên có từng cái lỗ nhỏ, sắc trời ném bắn vào, tăng lên độ sáng. Dưới chân con đường vặn và vặn vẹo, lối rẽ càng là tầng tầng lớp lớp, rất dễ dàng lệnh Trác Mộc Phong nghĩ đến Độc Thủy Đầm hậu phương mê cung. Chỉ bất quá nơi này lớn hơn rất nhiều lần, vậy phức tạp rất nhiều lần. Mặt khác, vách đá hai bên thỉnh thoảng liền hội xuất hiện từng cây sợi đằng, phía trên ghét lấy rất nhiều màu đen nhánh trái cây, lại là tối chu quả. Sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì tối chu quả thực sự quá tốt phân biệt. Này quả làm vui hắc ám, cho dù tại ác liệt nhất dưới điều kiện cũng có thể tùy tiện sinh trưởng. Mặc dù hương vị không tốt, nhưng thích hợp nhất đỡ đói. Ngẩng đầu, Trác Mộc Phong phát hiện sợi đằng cuối cùng một mực tại vách đá đỉnh chóp phía trên, nhưng bằng nhân lực căn bản không có khả năng phá vỡ. Xem xét, cẩn thận từng ly từng tí đi ước nửa canh giờ, đói lúc liền hái mấy khỏa tối chu quả nhấm nháp. Trác Mộc Phong bỗng nhiên phát hiện phía trước bên trái vách đá có một tòa thạch thất. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 518 vạn hóa ma nhân pho tượng khảo nghiệm. Hạ cửa đá hình dáng rất rõ ràng, mặt ngoài hiện đầy bụi đất, xem xét liền biết rất nhiều năm không có bị người động qua. Trác Mộc Phong sinh lòng hiếu kỳ, chậm rãi đi hướng cửa đá, nhưng không có lập tức đưa tay đẩy. Hắn đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, đáng tiếc nhìn không ra bất kỳ trận pháp hoặc là cơ quan vết tích. Phủ cận lại không có tiếng người, chủ trừ một hồi lâu, lại không cam tâm cứ vậy rời đi, trong lòng tự nhủ vạn hóa ma nhân thiết trí khảo nghiệm, cũng không hồi cố ý đưa người chỗ chết mới đúng. Cắn răng một cái, Trác Mộc Phong vận chuyển công lực, bàn tay khoảng cách cửa đá ba tấc, cách không hướng bên trong đẩy, gặp cửa đá không nhúc nhích tí nào, nhưng không có gặp nguy hiểm. Hắn lại dùng tới tay trái, hai tay đều xuất hiện, lại một chút xíu tăng lên công lực. Khi công lực tăng lên tới 10 thành về sau, phủ bụi cửa đá cuối cùng động, phát ra ken két thanh âm, không lưu loát chậm chạp hướng bên trong di động. Mượn sắc trời dò xét, Trác Mộc Phong phát hiện cái này phiến cửa đá độ dày đạt tới khoảng 10 tấc. Khó trách như thế nặng nề. Nếu là dày nữa một điểm, lấy công lực của hắn chưa hẳn có thể đẩy. Khi khe cửa đầy đủ hắn thong dong ra vào lúc, Trác Mộc Phong lập tức thu công, thân thể nghiêng về phía trước, thò đầu ra cẩn thận trong chiều nhìn quanh. Gặp nội bộ chỉ có khoảng 3 trượng dài rộng, tràn ngập bụi đất khí. Tận cùng bên trong nhất chính giữa, từ trong tường lồi ra một cái cỡ nhỏ bệ đá, phía trên để đó một cái tích đầy mạng nhện hộp gỗ nhỏ, tử trừ cái đó ra không có vật khác. Đánh giá một chút khoảng cách, Trác Mộc Phong chậm rãi hướng về trong môn phái duỗi ra một cái tay, công lực nội hàm tại bàn tay trái, nhắm ngay ngoài 3 trượng hộp gỗ, đồng thời hai chân dùng sức, một khi phát hiện không đúng có thể lập tức rút lui. Lặng yên đếm 1, 2, 3, Trác Mộc Phong mãnh liệt địa vận công khẽ hấp, trên bể đá hộp gỗ rung động mấy lần, sưu địa hướng Trác Mộc Phong bàn tay bay tới, bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức rời xa thạch thất, lẻn đến mấy trượng bên ngoài thông đạo, gặp hết thảy như thường, dài thở dài một hơi. Trác Mộc Phong đem lực chú ý đặt ở hộp gỗ bên trên, lấy tay phải phật rơi phía trên mạng nhện bụi đất, mở ra trước, bỗng nhiên duỗi dài cánh tay, lại đem hộp khóa nhắm ngay vách đá một bên. Tên này còn thật là sợ chết, sợ hộp hữu cơ quan sẽ làm bị thương đến mình. Ba khóa chuột bị hắn vặn gãy, hộp mở ra, kết quả lệnh Trác Mộc Phong xứng sờ, bên trong lại không có vật gì. Cái này hộp hẳn không có người động qua. Không đúng, trừ phi là tại rất nhiều năm trước bị người mở qua, ai cũng không thể cam đoan. Bọn hắn liền là nhóm đầu tiên tiến vào vạn hóa mộ huyệt người, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút vậy có vấn đề. Nếu thật là ngoại nhân lấy đi hộp gỗ bên trong đồ vật, dựa theo lẽ thường, không có người nào hội rảnh đến thanh hộp gỗ lại trả về. Cho nên, hộp gỗ ngay từ đầu liền không có đồ vật sao? Trác Mộc Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn vậy không hứng thú một mực cầm cái này dơ bẩn vật, lại kiểm tra một phen, vững tin không có phát hiện về sau, tiện tay ném tới một bên, lại tiếp tục đi về phía trước. Đại khái là mê cung thực sự quá lớn, ngay từ đầu Trác Mộc Phong không có gặp những người khác, nhưng theo xâm nhập, hắn rốt cuộc nhìn thấy vách đá hai bên máu tươi, binh khí, thậm chí là thi thể. Hiển nhiên chém giết vừa mới phát sinh không lâu. Phanh phanh phanh, một đầu góc rẽ phát ra khí kình va chạm tiếng vang, mơ hồ còn có thể nghe được vách đá tiếng vỡ vụn âm. Không bao lâu, chỉ thấy mấy đạo bóng dáng vọt ra. Một người trong đó trong tay cầm một cái che kín bụi đất hộp gỗ nhỏ tử, mấy người khác thì phát cuồng công kích người này. Giao ra đồ vật, tha cho ngươi bất tử. Mơ tưởng nắm giữ hộp gỗ người nhìn thấy chỗ ngã ba Trác Mộc Phong, không biết sâu cạn tình huống dưới, không có ngốc đến họa thủy đông dẫn, lập tức phóng tới một con đường khác. Bằng hữu, nhanh ngăn lại người này, một vị kẻ đuổi giết hướng Trác Mộc Phong kêu lên. Bất quá Trác Mộc Phong không để ý tới hội, bởi vì hắn từ trong lực ba động bên trong phân biệt ra được, mấy người kia võ công đều không thấp, không xuất ra đòn sát thủ, mình chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Gặp Trác Mộc Phong khoanh tay đứng nhìn, những người kia mặc dù tức giận vô cùng, nhưng cũng không có tùy tiện xuất thủ, rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Trác Mộc Phong đi hướng đánh nhau chi địa, quả nhiên phát hiện một cái bị mở ra thạch thất. Bất quá thạch thất diện tích so trước hắn phát hiện phải lớn, ước chừng khoảng 4 trượng. Về sau trong vòng một canh giờ, Trác Mộc Phong gặp chém giết càng ngày càng nhiều. Có lúc là mấy người kịch đấu, có lúc là một đám người sống mái với nhau chói lọi, nội lực liên tục bão hưởng, chấn động đến phủ cận đều tại lay động không ngừng. Mảng lớn đá vụn rơi xuống. Kỳ thật tranh đoạt hộp gỗ nhỏ tử chỉ là cực ít tình huống, đến một lần thạch thất không có nhiều như vậy. Thứ hai, mọi người đều không ngốc. Chỉ cần có qua một lần giáo huấn, lần sau tranh đoạt trước, chỉ cần ước định mở ra trước hộp gỗ nhỏ tử, nhìn xem bên trong tình huống, cũng không trở thành phát sinh vô vị xung đột. Đại bộ phận chém giết hay là bởi vì đủ loại nhân tố, tỉ như cửu gia gặp mặt, tỉ như thế lực đối địch va chạm, lại tỉ như hoài nghi trên người đối phương có đồ tốt, đơn thuần địa giết người cướp tiền. Mà cái này mới là chém giết phát sinh nguyên nhân chủ yếu nhất tại loại này âm u ẩm nấp địa phương. Chớ nói ma đạo cao thủ, cho dù là ngày xưa hiệp nghĩa nghiêm nghị chính đạo cao thủ, rất nhiều vậy lộ ra gương mặt thật. Trác Mộc Phong đều đụng phải hai cái. May mắn hai người kia võ công không có cao hơn hắn bao nhiêu, ngược lại bị hắn nghiệp sát. Đây là một tòa hiếm thấy song phiến cửa đá, chừng 2 rộng 10 tấc độ. So Trác Mộc Phong mở ra cái kia một gian còn nặng nề hơn gần gấp đôi, giờ phút này hướng hai bên mở rộng. Mặt ngoài vết nứt dày đặc, rõ ràng là bị người lấy tuyệt cường công lực đẩy ra, nhiều đám chạm sợi sắc quang mang đang từ trong thạch thất toát ra. À, đột nhiên trong thạch thất vang lên một tiếng không giống người gọi rú thảm, giống như là đang trải qua nhân sinh thống khổ nhất sự tình, lệnh phủ cận mấy người sợ hãi dừng bước. Không, giả, tất cả đều là giả. Một bóng người lảo đảo địa từ trong thạch thất chạy ra, người mặt đỏ lam đạo bào, ngực thêu lên âm dương đồ, nhìn thân hình có chút thon dài thẳng tắp, nhưng lúc này búi tóc tán loạn, thất khiếu chảy máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn ôm đầu, bộ dáng sợ hãi địa hướng phía trước chạy. Gặp được đối diện mấy người cũng không đề phòng, rất nhanh lảo đảo địa biến mất trong bóng đêm. Lý Huyên, người này không phải Mạc đạo trưởng sao? Một tên trọng táo mặt nam tử há to miệng, gian nan địa thu hồi ánh mắt. Mạc Tiêu Giao, Thiên Tinh bảng xếp hạng thứ 36 vị, chính là danh phù kỳ thực đại cao thủ. Nghe nói người này vẫn là thánh địa cấp thế lực, Trung Châu Chánh Dương giáo tục gia đệ tử. Mấy người đã từng cùng Mạc Tiêu Giao có qua vài lần duyên phận, tự hỏi sẽ không nhận lầm, nhưng đến tột cùng là cái gì kinh khủng sự tình, có thể dọa được vị này tại Thiên Tinh bảng bên trong đều đứng hàng đầu đại cao thủ chật vật như thế thất thố. Mấy người đã khiếp đảm lại hiếu kỳ. Khi đi về phía trước một đoạn ngắn về sau, rốt cuộc phát hiện chỗ kia bị Mạc Tiêu Giao cưỡng ép đẩy ra song phiến cửa đá, từng sợi chạm lục sắc quang mang lộ ra, tại âm u trong thông đạo lộ ra thần bí mà đặc biệt. Nhắc tới cũng kỳ, mấy người vốn không muốn đi mạo hiểm, nhưng nhìn chăm chú lên chạm lục sắc quang mang vài giây đồng hồ, liền chính bọn hắn đều không phát giác, lẫn nhau đã không bị khống chế địa hướng nguồn sáng đi đến. Phảng phất nội tâm có một thanh âm tại mê hoặc bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn tiến vào thạch thất, liền có thể đạt được mong muốn hết thảy. Sau đó không lâu, vài tiếng bi thảm tuyệt vọng gọi tiếng vang lên. Vị kia trọng táo mặt hán tử chậm rãi leo ra thạch thất, trên mặt đất lôi ra một vùng máu, bò không có mấy bước, nơ, gơ, e, to, đầu, nằm đất khí tuyệt. Mà hắn mấy tên đồng bạn đều là đã chết thảm ở thạch thất bên trong. Chạm lục sắc quang mang bình tĩnh như trước địa bắn ra, thỉnh thoảng liền có người trải qua, bị dụ nhập thạch thất, sau đó đều không ngoại lệ phát ra kinh người thanh âm, mất mạng tại chỗ. Không quản ngươi là nhất lưu cao thủ cũng tốt, siêu nhất lưu cao thủ cũng được, thậm chí ngoại trừ Mạc Tiêu Giao, về sau lại có một vị Thiên Tinh bảng cao thủ đi vào, không còn có đi ra. Mấy canh giờ sau, một người chậm rãi đi đến phủ cận, thân mặc bạch y, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt giống như là khô gầy vỏ cây già, rõ ràng là mang theo dịch dung mặt nạ Trác Mộc Phong. Bất quá hắn trạng thái không tốt lắm, bả vai cùng chân có vết máu lưu lại, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Trước đây hắn bất hạnh địa đụng phải một đám ma đạo cao thủ trở thành bị cướp mục tiêu. Nhóm người kia bên trong có 5 vị siêu nhất lưu cao thủ. Trong đó 2 vị thực lực tuyệt đối đạt đến địa linh bảng cấp bậc. Nếu không có mặt khác một đám người làm dối, chỉ sợ trong ngắn hạn còn không cách nào thoát thân. Giống ta loại thực lực này, đi tới nơi này loại địa phương dù quái còn thật là từng bước nguy cơ. Trác Mộc Phong thầm mắng vài câu, bỗng nhiên nghĩ đến một cách nghiêm trọng vấn đề. Hắn về sau thế tất còn muốn dùng đến Thạch Tiểu Thảo thân phận. Đã như vậy, thực sự không nên tại quá nhiều mặt người trước lộ mặt, tránh khỏi cho hảo khí môn mang đến phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dùng lực nhích lên, đem dịch dung mặt nạ thu vào trong lòng, lộ ra cực kỳ đẹp trai lúc đầu mặt mũi. Lại thanh trường sinh kiếm để vào quyền võ tam trọng môn, đổi thành hổ phách thần kiếm dạng này vạn vừa gặp phải Vu Quan Đình. Vậy có thể giải thích kiếm này là từ vạn hóa mộ huyệt được đến. Từng sợi lục quang đột nhiên nhảy vào Trác Mộc Phong tầm mắt, hắn nhìn thấy phía trước một tòa thạch thất, không khỏi dừng bước. Sự tình ra khác thường tất có yêu, mình đến cẩn thận một chút. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn thấy trên mặt đất trọng táo mặt nam tử, còn có một vệt bôi trướng mắt vết máu. Tim nhảy một cách bất quá, hắn còn tưởng rằng đối phương là tranh đoạt bảo vật mới bị giết. Bởi vậy rất nhanh lại khôi phục chấn định, cất bước hướng lục quang đi đến. Chỉ bất quá cùng người khác khác biệt là, mỗi lần Trác Mộc Phong trong mắt vừa xuất hiện vẻ mờ mịt, lập tức lại hồi tiêu tán. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Đi vào cửa đá bên ngoài, lộ ra lục quang rõ ràng hơn. Chiếu ở trên người hắn lại có loại ấm ấm áp áp cảm giác. Cũng là tại lúc này, Trác Mộc Phong kinh hãi địa phát hiện, lục quang thế mà là tới từ thạch thất chỗ sâu một bộ mặt người pho tượng. Người kia mặt pho tượng lông mày dương lên, con mắt mở rất lớn, dưới sống mũi bờ môi ruột gì địa câu lên, cho người ta giống như khóc giống như cười, giống như buồn giống như vui, rối loạn cảm xúc tại cái này âm ám ruột túi địa phương. Hòa với trận trận đánh tới mùi máu tươi, đủ để giáo thường nhân sợ mất mật. Trác Mộc Phong giật nảy mình, kém chút chạy trối chết. Bất quá tên này thấy không có nguy hiểm, dũng khí lại nổi lên, cưỡng ép đem hai chân đóng ở trên mặt đất, hít sâu mấy lần, suy nghĩ có nên đi vào hay không nhìn xem. Nếu là bảo vật đã bị đoạt đi, đi vào vậy không quan hệ. Nếu là không có bị cướp đi, cẩn thận một chút hẳn là vậy không có sao chứ. Đứng ở ngoài cửa thật lâu, lại đem đầu thò vào rất nhiều lần, ngoại trừ trên mặt đất thi thể bên ngoài, có vẻ như không có cơ quan vết tích. Những người này hẳn là tự giết lẫn nhau mà chết. Hiện tại chỉ có mình một người, cái kia còn sợ cái gì? Quyền hành tốt một phen về sau, Trác thiếu hiệp rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy dũng khí từng bước một trong chiều chậm rãi đi đến, đồng thời càng không quên cảnh giác bốn phía. Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức chạy trốn. Bất quá thẳng đến hắn đứng tại mặt người pho tượng ba thước bên ngoài, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, cường thịnh lục quang chiếu vào Trác Mộc Phong trên mặt, tựa như vào đông nắng ấm, kém chút để hắn say mê trong đó. Nhưng ngay lúc này, mặt người pho tượng hai mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, tựa như hai đoàn rực hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Hai đạo vô cùng nồng đậm lục quang bắn vào Trác Mộc Phong hai mắt. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp rực dị, tựa như đến từ cửu địa phủ tiếng quát xuyên vào Trác Mộc Phong hai lỗ tai, chấn động hồn phách, trong nháy mắt cướp đoạt Trác Mộc Phong tâm thần. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 519 tứ bất tượng. Hết thảy phát sinh như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, Trác Mộc Phong vẫn là thanh sự tình muốn đơn giản, hắn cho là mình có thể lẩn tránh phong hiểm, có thể kịp thời kịp phản ứng. Ai không biết, đây là một đạo liền thiên tinh bảng người thứ 36. Thực lực càng hơn mạnh cửu tiêu mạc tiêu giao đều không thể ngăn cản bẫy dập. Bằng hắn thực lực lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Nói chính xác hơn, giờ phút này tiến vào cung điện trong tất cả cao thủ, lại có mấy người có nắm chắc ngăn cản tên này luôn luôn cực kỳ tiếc mệnh. Nhưng cùng lúc lại gan to bằng trời. Trước đó xuôi gió xuôi nước kinh lịch. Trong lúc vô hình làm hắn lòng tự tin có chút bành trướng. Cho tới phát sinh dạng này sự tình. Chắc Mộc Phong còn chưa kịp phản kháng, tinh thần ý chí đã bị mặt người pho tượng chỗ điều khiển. Từ cái kia hai con ngươi bên trong bắn ra lục mang. Nồng nặc lệnh cả gian thạch thất đều trở nên trong suốt. Liền trong góc bụi đất đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Chiếu trên mặt đất thi thể kinh hãi biểu lộ. Cái này cảnh tượng muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Lục mang bên trong ẩm chứa một loại kinh khủng bàng bạc lực lượng. Khống chế lại Trác Mộc Phong tinh thần ý chí đồng thời. Lại như cùng mũi nhọn hung hăng đâm xuống dưới. Thề phải đem vỡ nát. Đây là khoảng cách thạch thất không xa địa phương. Một tên tướng mạo ôn hòa ngay ngắn nam tử đột nhiên dừng bước. Kinh hãi xem lấy tuôn ra thạch thất. Đem thông đạo phương viên năm trưởng đều chiếu lên mảy may tất hiện lục mang. Thân là đông chu thứ nhất huyến thuật cao thủ hắn. Vẹn vẹn nhìn xem cố này lục mang. Trước mắt lại liền lói lên rất nhiều mơ hồ không rõ hình tượng. Đây là chúng huyến thuật dấu hiệu. Trong lòng hô to không tốt. Nam tử mãnh liệt cắn đầu lưới. Dùng hết toàn lực. Rốt cuộc gian nan địa nhắm mắt lại. Sau đó đem công lực thôi động đến cực hạn. Qua một hồi lâu. Mới xua tan hỗn hỗn độn độn cảm giác. Kém một chút. Liền kém một chút. Hắn cái này thứ nhất huyễn thuật cao thủ liền mắc lừa. Mà nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tuôn ra thạch thất lục mang trời ạ. Vậy rốt cuộc là cái gì đông phong phía sau lưng đều ướt một tầng. Gia hỏa này nhắc tới cũng không may. Từ lần trước tại thiên phủ bị Trác Mộc Phong bày một đảo về sau. Vừa về tới giang hồ. Liền bị hảo miếu viện. Tử Hoa Thành. Ngôn ra. Cách băng. Phi tiến đảo nhóm thế lực liên thủ lùng bắt. Buộc hắn xuất ra tứ tinh hạt giống. Mặc cho hắn giải thích như thế nào. Mình chỉ là đoạt một cái hộp giống. Chân chính tứ tinh hạt giống đã bị cái kia gọi Hoa Chi tiểu tử thúi đánh cháo. Các đại đỉnh cấp thế lực cũng không tin. Đổi thành ai đều không tin a. Cái này rõ ràng liền là từ chối lấy cớ. Mà lại là cực kỳ sứt sẻo lấy cớ lúc ấy Hoa Chi Trác Mộc Phong thế nhưng là ngay trước tất cả trưởng lão mặt. Tự mình mở ra qua hộp. Nghiệm chứng qua tứ tinh hạt giống. Về sau liền khóa lại hộp giao cho bọn hắn. Nơi nào có cơ hội đánh cháo thế là hết đường chối cãi đông phong thảm rồi. Từ lúc trước phong quang vô hạn. Lập tức trở thành người người hô bắt chuột. Sau tới sự tình bị thánh địa thế lực biết. Kết quả liền thánh địa thế lực đều đang tìm hắn. Khiến cho hắn mỗi ngày trốn ở thâm sơn rừng già. Cơ hồ trở thành một cái dã nhân. Gia hỏa này cũng là gan lớn chủ. Nghe nói vạn hóa mộ huyệt xuất thí. Vì đạt được cơ duyên. Thanh mình mặt bôi đến đen kịt. Lại tại bên miệng dính thật dày râu dài. Thế mà liền công khai địa tiến đến. Còn bị hắn thoải mái nhàn nhã đến bây giờ. Địa phương dù quái này chơi không được. Đông đại gia rút lui trước vi diệu. Căn bản vốn không dám mở to mắt. Đông Phong lập tức quay người. Vận khởi khinh công. Lập tức xông về nơi xa. Lấy hắn huyễn thuật tu vi. Đều hội tùy tiện bị lục mang ảnh hưởng. Chỉ sợ toàn bộ cung điện không người có thể chống cự lục mang chi uy. Cái này. Hẳn là liền là vạn hóa mộ huyệt bí mật lớn nhất sao trong thạch thất. Hai đạo lục mang xanh biếc phát xanh. Từ mặt người pho tượng trong mắt bắn vào Trác Mộc Phong trong mắt mà Đông Phong nhìn thấy lục mang. Vẹn vẹn chỉ là cái này hai đạo lục mang tiêu tán ra năng lượng bàng bạc như biển lực lượng tinh thần. Tựa như kinh đào nổ lãng. Cuồn cuộn không dứt địa oanh kích Trác Mộc Phong tinh thần ý chí. Muốn đem vô tình phá hủy một trận trong cõi u minh ghen ghét âm thanh truyền ra. Đó là tinh thần ý chí vỡ nát thanh âm. Trác Mộc Phong đã mất đi ý thức. Nhưng trên mặt hắn lại hiện ra thống khổ. Tuyệt vọng. Hối hận các loại biểu lộ. Cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo. Nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tại lần lượt trùng kích bên trong tinh thần hắn ý chí thất linh bát toái đã tới băng diệt biên giới. Phảng phất cảm ứng được hắn trạng thái. Mặt người pho tượng hai mắt lại lần nữa bảo sáng. tựa như hai viên ngọc lục bảo, tản mát ra xuyên thấu linh hồn nồng đậm quang mang, muốn đem Trác Mộc Phong triệt để hủy diệt. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trước mắt, một mực yên lặng bất động quyền võ tam trọng môn đột nhiên đại chấn, mây mù lăn lộn, vô hình gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán, hình thành một vòng huyền ảo lực lượng thủ hộ tại Trác Mộc Phong tinh thần ý chí bốn phía, uy lực lại lên một tầng nữa. Lục Mang vừa mới đụng vào cố lực lượng này, lập tức như là chuột gặp đại mèo, băng tuyết gặp nắng gắt, tiếng xèo xèo bên trong sụp đổ, hóa thành vô số nhảy vọt điểm sáng màu xanh lục bị bắn ra. Nhưng không có bắn ra nhiều cự ly xa, lại bị huyền ảo lực lượng hút nhiếp, nhao nhao như là chim mỏi về tổ, không bị khống chế địa nhào về phía Trác Mộc Phong sắp phá nát tinh thần ý chí, chủ động dung nhập trong đó. Kỳ diệu sự tình phát sinh, Trác Mộc Phong tinh thần ý chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy, khôi phục, lại tại điểm sáng màu xanh lục dung nhập dưới, lại bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Hưu mặt người pho tượng bắn ra lục mang lại lần nữa tăng cường, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa như màu xanh biếc thủy dịch, tuôn ra bên ngoài lục mang lan tràn tới 26,4 mét phương viên. Nhưng mặc cho lục mang như thế nào mãnh liệt, đụng một cách đến thủ hộ tại Trác Mộc Phong tinh thần ý chí bốn phía huyền ảo lực lượng, lập tức liền hồi từng khúc vỡ nát, cuối cùng hóa thành điểm sáng màu xanh lục, bị tinh thần ý chí tham lam địa hấp thu. Trác Mộc Phong tốc độ khôi phục đang tăng nhanh, ngay tiếp theo hấp thu tốc độ vậy không ngừng tăng lên, vô số lục sắc quang mang thiêu thân lao đầu vào lửa, lệnh tinh thần hắn ý chí giống như là trở thành một viên phát sáng màu xanh lá kim cương. Sau đó không lâu, Trác Mộc Phong rốt cuộc khôi phục thần trí, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản sự tình phát triển, chỉ có thể như cái quần chúng bình thường, toàn thân đều đắm chìm trong một loại thoải mái dễ chịu an khang cảm giác kỳ diệu bên trong. Trước đó chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dần dần, mặt người pho tượng bắn ra lục mang bắt đầu ảm đạm, cái kia chút tuôn ra thạch thất dư thừa năng lượng cũng bị lực lượng vô hình lôi kéo trở về, dung nhập lục mang, cùng một chỗ bắn vào Trác Mộc Phong tinh thần ý thức, trở thành chất dinh dưỡng một bộ điểm. Lục mang càng ngày càng mờ, cuối cùng toàn bộ thạch thất chỉ có thể nhìn rõ hai đạo sợi tơ bình thường hào quang nhỏ yếu. Theo quang mang tán đi, thạch thất một mảnh đen kịt, qua rất lâu mới có thể thấy rõ đỉnh đầu chiếu xuống sắc trời. Trác Mộc Phong hậu chi hậu giác địa mở to mắt, nhắc tới cũng kỳ, giờ khắc này hắn lại muốn không dậy nổi vừa rồi phát sinh qua cái gì. Chỉ có một loại cảm giác, mình tựa hồ đã trải qua một kiện rất kỳ diệu sự tình. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn không nhớ nổi bất luận cái gì mảnh. Dứt khoát như vậy coi như thôi, vận dùng hết thị lực, miễn cưỡng thấy rõ phía trước ba thước chỗ là một chương từ đồng xanh điêu khắc mà thành ruộng dị mặt người, ước chừng dài ba thước rộng, mặt ngoài vết dì loang lổ, hẳn là có cực kỳ lịch sử cổ xưa. Một tiếng kéo kẹt âm thanh kỳ quái ở thạch thất bên trong vang lên, cả kinh Trác Mộc Phong lui lại ba bước, đã thấy mặt người pho tượng hé miệng, từ đó dối ra mảnh đồng xanh chế tạo đầu lưới, mà tại trên đầu lưới lại là một kiện cấu tạo phức tạp đồ vật. Trác Mộc Phong dùng sức thở ra một hơi, thối lui đến ba trượng bên ngoài, bắt trước làm theo, lấy công lực hấp thụ vật này, ngộ nhớ xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể chạy trốn. Vật cực kỳ thuận lợi địa rơi trong tay, hắn cầm lấy quan sát tỉ mỉ, gặp vật này chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, ấm giám không giống ấm giám, lệnh bài không giống lệnh bài, giống như là đồ cổ loại hình, tứ phía đều là không giống nhau dạng mặt người, riêng phần mình biểu đạt ra hỉ nộ ái ố chỉnh thể lấy màu xanh lá chất liệu chế tạo, giống như đồng không phải đồng, mang theo phong cách cổ xưa nặng nề chi ý vận. Trác Mộc Phong vận công bóp, gặp không phản ứng chút nào, không khỏi dần dần tăng lên nội lực, cần biết lấy hắn lúc này nội lực, dùng sức bóp đồng xanh lời nói, mặt ngoài khẳng định sẽ có lõm, nhưng rơi vào vật này trên thân lại liền vết tích đều không có. Trác Mộc Phong lại rút ra hổ bạc thần kiếm chém vào. Vẫn là không tổn hại mảy may, ngược lại là hổ bạc thần kiếm. Bởi vì tấp nập dùng sức phía dưới, mặt ngoài thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ khe. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lại so tam tinh binh khí còn cứng hơn, thăm dò nửa ngày. Trác Mộc Phong vậy không có phát hiện đầu mối gì. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại là ám khí, chuyên môn dùng để nện người được rồi. Dù sao mang theo thuận tiện, bình thường xem như đồ cổ thưởng thức cũng không tệ. Ai đang chuẩn bị đem tứ bất tượng bỏ vào trong túi, Trác Mộc Phong thông suốt ngẩng đầu. Tiểu bằng hữu, đem đồ vật ném tới, để lão phu mở mang kiến thức một chút. Lão phu chính là diệt hồn đạo âm trào tẩu. Một đạo âm lãnh mang tiếng cười âm ở thạch thất bên ngoài vang lên. Người tới võ công vô cùng cao, cho tới Trác Mộc Phong không có nói trước phát giác, đợi đến cẩn thân mới nghe được động tĩnh. Trác Mộc Phong đem tứ bất tượng thu hồi, một cái tay khác lấy hổ bạc thần kiếm chỉ vào đối phương. Không muốn chết liền thối lui. Từ trên người đối phương, hắn cảm thấy một cỗ dày đặc sát khí. Biết rõ đối phương không phải loại lương thiện, vậy liền không có lá mặt lá trái tất yếu. Âm trào tẩu một bộ áo bào đen, tóc trắng rối tung, khắp khuôn mặt là mặt sẹo, cười hắc hắc nói: tiểu bằng hữu tuổi không lớn lắm, tính tình đều là rất lớn. Nếu như là người khác, âm trào tẩu khả năng còn hội kiêng kỵ một cái. Nhưng trước mắt tiểu tử này nhìn không đủ 20 tuổi. Dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, lại có thể có bao nhiêu lời hại, huống chi bên người không có sư trưởng. Rõ ràng cũng không phải con em thế ra. Rất sợ đêm dài lắm mộng. Âm trào tẩu một cái tật tung, 10 ngón thành trào vung ra, hóa thành từng đạo ngân sắc móng vuốt nhọn hoắt đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Những năm này ma đạo cao thủ đều rất điệu thấp, cho tới thiên địa nhân ba bảng, bài xuất cơ bản đều là chính đạo cao thủ. Chỉ có số rất ít trương dương tà ma ngoại đạo nhập bảng. Nhưng cái này không có nghĩa là ma đạo cao thủ kém hơn chính đạo cao thủ. Trên thực tế, năm đó ma môn rễ sâu cây lớn, bàng chi vô số, ma đạo cao thủ nội tình chỉ hội càng mạnh. Vị này âm trào tẩu liền là một vị siêu nhất lưu cao thủ. Đấu vẻn vẻn 5-6 chiêu, Trác Mộc Phong cũng cảm giác ra đối phương tuyệt đối có xếp vào địa linh bảng bên trong hàng tư cách. Không dám kéo dài thêm, Trác Mộc Phong một cái ngửa ra sau tránh đi đại bộ phận trào kình, đồng thời chân đạp truy ảnh bay thẳng hướng bên ngoài. Âm trào tẩu mặt lộ vẻ cười nhạt, song trào cách không mãnh liệt xé. Nào có thể đoán được Trác Mộc Phong lại không tránh không né. Hắn lại không dám sử dụng kiếm khí bảy màu, sợ công lực tiêu hao quá lớn. Coi như giải quyết âm trào tẩu, về sau đụng phải mặt khác đối thủ vậy hồi xong đời. Đành phải lấy thần kiếm quyết đối kháng. Bá liệt kiếm khí rất nhanh bị trào kình xé thành vài đoạn. Không chỉ có như thế, âm trào tẩu phát chiêu cực nhanh, lại có hai cỗ hoàn toàn mới trào kình đánh tới. Suy suy vài tiếng, tại Trác Mộc Phong trước ngực phía sau lưng xé mở mấy đạo dấu đỏ. Hắn thân thể nhoáng một cái, ngựa không dừng vó địa vọt tới bên ngoài, lựa chọn một cách phương hướng liền chạy. Thiếu hiệp mời khai ăn 53 chương 520, các hạ thật là không đơn giản, không có trọng thương âm trào tẩu còn tưởng rằng nhìn lầm. Trác Mộc Phong võ công mặc dù so hắn tưởng tượng đến mạnh, nhưng đến cùng không có đạt tới địa linh bảng cấp độ. Xinh xinh tiếp nhận hắn một cái sát chiêu, thế mà chỉ ở làn da mặt ngoài xuất hiện mấy đạo dấu đỏ, liền vết thương đều không có. Có lầm hay không tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Âm trào tẩu quái khiếu đuổi theo, thật vất vả bắt lấy một đầu dê, có thể nào thả qua âm trào tẩu không biết. Trác Mộc Phong mình đều rất giật mình, hắn đã làm tốt thủ thương chuẩn bị, nào có thể đoán được chỉ là thân thể đau xót, cũng không lo ngại. Cần biết trước đây đối mặt càng mạnh đối thủ, Trác Mộc Phong rất ít lấy thân thể đón đỡ công kích, đều là lấy kiếm chiêu triệt tiêu bộ phận uy lực, hoặc là trực tiếp né tránh. Tương đối, lực sát thương cũng không bằng vừa rồi hai trào. Hẳn là mình đánh giá cao sau lưng lão già Trác Mộc Phong liều mạng chạy trốn. tại trong mê cung trái lệch ra rẽ phải. Sau lưng lôi ra từng đạo phai mờ cái bóng. Âm trào tẩu theo đuổi không bỏ. Trong cơn giận dữ, trào kình lại đem cứng rắn vách đá đều hoạt xuất ra từng đạo vài tấc sâu lỗ hồng. Đá vụn bay vụt. Lực phá hoại kinh người. Bực này thực lực đáng sợ để Trác Mộc Phong nghi ngờ. Đối phương trào công lợi hại như thế. Vì sao đối với mình sát thương lại không bằng mong muốn xé rách âm thanh bên trong. Trác Mộc Phong bởi vì né tránh không kịp. Phía sau lưng lại lần nữa xuất hiện mấy đạo dấu đỏ, lần này bởi vì kiếm khí triệt tiêu biên độ không đủ lớn. Dấu đỏ mặt ngoài rốt cuộc có máu tươi chảy ra. Âm âm tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Bởi vì tu vi cao hơn. Âm trào tẩu dần dần kéo gần lại cùng Trác Mộc Phong khoảng cách. Gằn giọng nói. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu liên tiếp bị đánh trúng. Mặc dù thương thế không nặng. Nhưng cái gọi là góp gió thành bão. Với lại một mực dạng này bị đuổi lấy chạy cũng không phải biện pháp. Trác Mộc Phong trong mắt quyết tâm. Âm thầm xúc tích kiếm thế. Thực sự không được. Vậy cũng chỉ có thể giận mà sử xuất kiếm khí bảy màu. Bàng phía trước xuất hiện kịch liệt khí kình ba động. Thanh thế nhưng so phía bên mình mạnh hơn nhiều. Trác Mộc Phong này ra ý hay. Hét lớn. Âm trào tẩu. Ngươi cách này ma đạo yêu nghiệt. Thanh hộp gỗ giao ra. Ta tha cho ngươi một mạng, phía trước có ba đầu lối rẽ. Hắn không chút nghĩ ngợi địa xông vào bên trái nhất. Âm trào tẩu gặp hắn miệng đầy hồ ngôn. Lửa giận gấp thăng. Đang muốn bất kể đại giới chu sát hắn. Một đạo hồng sắc tiến ảnh chợt từ giữa đó đường rẽ phóng tới. Nhanh chóng như sấm. Khí thế tựa như muốn xuyên qua nhật nguyệt. Lệnh âm trào tẩu sinh ra một cỗ không dám nhìn thẳng ý sợ hãi. Hai chân giận dẫm mặt đất. Vội vàng cải tiến vì lui. Âm âm mảng lớn đá vụn nổ tung. Chỗ đường rẽ vách đá. Bị cái này một cái màu đỏ tiến ảnh nổ ra một cái phương viên hơn một trường bất quy tắc lỗ rách. Phá nhật tiến quyết, phi tiến đảo người. Âm trào tẩu mặt mo mấy lần. Thực lực mạnh hơn hắn phi tiến đảo cao thủ. Hẳn là trưởng lão không thể nghi ngờ. Trời mới biết có phải hay không người trong chính đạo đang chém giết lẫn nhau, hắn nếu là không đi. Sợ là sẽ bị hợp nhau tấn công. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong biến mất đường rẽ, đành phải cố nén không cam lòng địa rút đi. Cơ hồ hắn vừa khởi hành. Sưu sưu hai tiếng. Lại là hai đạo hồng sắc tiến ám chỉ đến. May mắn âm trào tẩu lựa chọn lúc đến đường. Như tiếp tục truy hướng Trác Mộc Phong, nhất định phải bị bắn trúng không thể. Đầy trời trong bụi mù, Trác Mộc Phong người quen biết cũ, phi tiến đảo trưởng lão Gia Cát Thái xuất hiện tại chỗ đường rẽ. Nhìn hai bên một chút, hừ lạnh nói, chạy nhanh vãi đạn. Gia Cát huynh, người đâu? Không bao lâu, hai gã khác phi tiến đảo trưởng lão lướt đến. Về phần cùng bọn hắn chém giết tà đạo cao thủ, đã lần lượt mất mạng bị hắn chạy trốn. Trong lúc nhất thời rất khó đuổi kịp. Gia Cát Thái lắc đầu. Đột nhiên hỏi nói. Các ngươi có hay không cảm thấy. Vừa rồi vị trẻ tuổi kia thanh âm có chút quen thuộc. Hai vị phi tiến đảo trưởng lão liếc nhau. Đều là mê hoặc địa lắc đầu. Chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Vu Minh chủ cùng Trác thiếu hiệp đến nay tung tích không rõ. Bọn hắn hồi sẽ không cũng tới nơi này. Gia Cát Thái nhẹ giọng nói một mình. Nghe được hắn lời nói, trong đó một tên trưởng lão thở dài. Vu Minh chủ còn dễ nói, lấy công lực của hắn ở đây cũng có thể hoành hành, nhưng ta muốn lấy Trác thiếu hiệp thông minh, không sẽ như thế lỗ mãng địa chạy đến nơi đây, quá mức nguy hiểm. Đừng nói hắn, chúng ta đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Một tên trưởng lão khác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đi thôi. Mọi người có mọi người gặp gỡ. Chúng ta ngay cả mình đều quản không tốt. Lại nơi nào có bản sự đi quản người khác. Gia Cát Thái vậy hít một tiếng. Sớm biết nơi đây cạnh tranh kịch liệt như thế, lúc trước bọn hắn liền không sẽ tới bây giờ, chỉ mong nhìn sớm một chút cùng đảo chủ tổ hợp. Cũng có thể gia tăng bảo mệnh lực lượng. Trác Mộc Phong nguy hiểm thật bỏ rơi âm trào tẩu. Bất quá hắn vận khí không tốt. Về sau lại đụng phải mấy tên địa linh bảng cấp độ ma đạo cao thủ. Nhất hiểm một lần, kém chút liền bị lưu lại. Lần này vạn hóa mộ huyệt mở rộng, đem bọn này ngưu vượt xà thần dẫn đi ra. Chỉ sợ là rất nhiều chính đạo cao thủ nghĩ không ra bất quá vậy nguyên nhân chính là đây. Mới cho chính đạo cảnh tỉnh. Ma đạo vẫn như cũ thế lớn. Cao thủ số lượng vượt xa giang hồ tưởng tượng. Trước đó không hiện. Bất quá là quá mức điệu thấp mà thôi. Lần lượt trong chém giết. Chắc một phong vậy rốt cuộc hiểu rõ trong lòng nghi hoặc. Sở dĩ âm trào tẩu bọn người đối với hắn sát thương không đủ lớn. Cũng không phải là bọn hắn thực lực không tốt. Mà là hắn tự thân phòng ngự mạnh lên. Nhớ ký áo trắng tỉ tỉ đã từng nói qua. Hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra ma long nội đan uy lực hẳn là theo tu vi tăng lên. Nội đan chi lực sẽ từ từ thể hiện sao trước mắt xem ra. Chỉ có cái này một lời giải thích. Chắc một phong đè xuống trong lòng kinh hỉ. Mong muốn tìm ra một đầu rời đi đường. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Đợi tiếp nữa hắn không xác định có thể hay không mạng sống thế nhưng là bao phủ tọa này mê cung trận pháp. Tuyệt phi huyết ma lưu trận pháp. Làm hắn vô kế khả thi. Đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó không lâu. Hắn lại phát hiện một tòa thạch thất cửa đá cũng không có đẩy ra. Mà là trực tiếp bị người nổ thành từng khối tảng đá lớn. Rơi xuống ở trong đường hầm. Có biết động thủ người siêu phàm công lực. Một cỗ khí kình xông ra thạch thất. Nhấc lên cuồng phong trận trận. Nương theo lấy đinh tai nhức ấp tiếng va chạm cùng hét to âm thanh. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra trong phòng đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Chắc một phong không dám tới gần. Vận đủ công lực. Chống đỡ lấy kình phong đi đến đối diện thạch thất phương vị. Trong chiều xem xét. Lập tức trong lòng kinh hãi. Nguyên lai trong đó nhất phương rõ ràng là tứ phương minh trưởng lão. Hơn nữa còn là lấy đại trưởng lão dẫn đầu. Cái sau thực lực mạnh, cùng mạnh cửu tiêu đều tại trong gang tấc. Đối thủ của bọn họ chắc một phong cũng không nhận biết. Bất quá có thể cùng tứ phương minh mấy vị trưởng lão đánh đến lực lượng ngang nhau. Hiển nhiên đều là thiên tinh địa linh bảng bên trong đại nhân vật. Mình nhưng không thể trêu vào. Nhất là tứ phương minh cùng tam giang minh xưa nay đối địch. Bọn này lão già nếu là phát hiện chính mình, không chừng sẽ đem mình xử lý. Chắc một phong hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Trong thạch thất kịch chiến song phương đã đem hết toàn lực. Đấu đến không phải sinh tức tử tình trạng. Căn bản không rảnh đi bận tâm ngoại bộ bởi vì có chút phân tâm. Liền có thể bị đối thủ tìm được sơ hở. Một kích trí mạng. Cái này gian thạch thất chừng 20 trượng lớn nhỏ. Nhưng tại song phương kiệt lực trong chém giết. Sườn sốt bị tạc đến tảng đá bay đầy trời từng khối tảng đá lớn đập xuống đất. Lại bị bốn phía nội lực hai độ nghiền nát. Đếm không hết đá vụn tựa như đạn lạc vừa đi vừa về kích xạ. Chắc một phong hoài nghi. Giờ phút này nếu là có tinh kiều cảnh đê dai võ giả xông vào. Sợ là sẽ bị cái này chút đá vụn đánh thành trọng thương loại này cấp bậc đỏ sức. Đông chu giang hồ chín thành người liền chen chân tư cách đều không có. Tên này cũng là tâm lớn thế mà không có lập tức rút đi, mà là tìm cái ẩn nấp địa phương, vụng trộm quan sát. Từ chiêu thức con đường bên trong, hắn rốt cuộc ẩn đoán được mấy vị kia đối kháng tứ phương minh trưởng lão cao thủ thân phận. Hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Trường Hà Bốn Hùng. Bốn Hùng bên trong, hai người vì thiên tinh bảng cao thủ, hai người vì địa linh bảng cao thủ. Bốn Hùng cũng không thuộc về bất kỳ một cách nào đỉnh cấp thế lực. Mà là nhiều năm lưu lạc giang hồ. Cùng tiến cùng lui bởi vì bọn hắn không có chỗ ở cố định. Thân không lo lắng. Liền đỉnh cấp thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc trong thạch thất đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Bốn Hùng đối mặt năm vị tứ phương minh cao thủ. Chín người thân thể di động với tốc độ cao. Nhanh đến sinh ra sai chồng hư ảnh ngoại nhân không phân rõ ai là ai. Chỉ có thể nhìn thấy từng nhát kinh người ba động bộc phát. Bụi đất không kịp khuyết tán. Liền bị cuồng phong xoắn đến vỡ nát. Phanh phanh phanh liên tiếp mấy cái trong nháy mắt. Chín đại cao thủ lần lượt thổ huyết. Rõ ràng đều bị thương không nhẹ. Nhưng chín người không có chút nào ngừng tự động. Chắc một phong rốt cuộc phát hiện. liền ở thạch thất phía bên phải góc trong, có một cái bị mở ra hộp gỗ, bên trong để đó một vật, chỉ là khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm. Hẳn là 9 người là vì hộp gỗ bên trong đồ vật mà chiến, chỉ là đến tột cùng là cái gì đồ vật. Đáng giá dạng này liều mạng, chắc Mộc Phong không phủ nhận mình có một loại ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi lớn mật ý nghĩ. Bất quá lại chờ giây lát. Gặp bốn hùng dần dần rơi hạ phong. Bắt đầu bị động bị đánh về sau. Hắn liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Đi trước vi diệu. Vậy không biết có phải hay không là hắn vận khí quá tốt. Chạy một đoạn đường về sau, phía trước thình lình lại xuất hiện một tòa thạch thất. Hơn nữa còn chưa từng bị người mở ra. Chỉ có thể nói, mê cung này quá tốt đẹp loạn. Lại có thần bí trận pháp quấy nhiễu, dẫn đến rất nhiều thạch thất chưa từng bị người phát hiện. Hắn đi theo trước đó biện pháp, thuận lợi mở ra hộp gỗ. Nguyên bản không ôm hy vọng, không nghĩ tới lần này xuất hiện một viên lục chìa khóa đồng. Chìa khóa hình dạng rõ ràng là một con dây đầu. Cùng 12 cầm tinh môn có quan hệ, chắc Một Phong tim đập loạn. 12 cầm tinh trong môn bảo vật chân quý cỡ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà ở trong đó rõ ràng là vạn hóa mộ huyệt hạch tâm. Lại xuất hiện cầm tinh hình dạng chìa khóa, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến phía sau đồ vật. Hắn lập tức nghĩ đến Tứ Phương Minh trưởng lão cùng Trường Hà bốn hùng kịch đấu, song phương tám thành cũng là vì cầm tinh chìa khóa. Không dám ở lâu, Trác Mộc Phong lập tức cất ký chìa khóa, lướt đi thạch thất, vốn là muốn từ phương hướng ngược rời đi. Nhưng tên này không biết nghĩ đến điều gì a, lại dừng bước. Nguyên bản không được đến dây chìa khóa cửa còn chưa tính, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ phủ cận có tòa thạch thất, bên trong có một thanh cầm tinh chìa khóa. Người bên trong đánh đến ngươi chết ta sống, chưa hẳn không có lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội a. Cái gọi là chết đói gan nhỏ, gan lớn chết no. Thật muốn như vậy thả qua sao? Chắc Một Phong thật là lưỡng nan, nửa ngày không quyết định được. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, dự định quay đầu nhìn lại nhìn, như phát hiện chuyện không thể làm rồi đi không muộn. Kết quả đúng lúc này, từ một cách khác đầu chỗ ngã ba đi tới một đám người. Một đám để Trác Mộc Phong không tưởng được người. A, là ngươi. Không chỉ có Trác Mộc Phong nghĩ không ra, đối diện đám người này cũng không nghĩ ra hội gặp Trác Mộc Phong. Đám người bên trong Đông Phương Bình đầu tiên là xứng sờ, nhìn một chút Trác Mộc Phong sau lưng cách đó không xa thạch thất, chợt cười lạnh nói: các hạ còn thật là không đơn giản, liền một chút siêu nhất lưu cao thủ đều đã chết, ngươi lại hoàn hảo không chút tổn hại địa sống đến bây giờ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 53 chương 521, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đám người này thình lình lại là lấy Đông Phương Vọng cầm đầu Đông Phương Thế Gia cao thủ. Bọn hắn vì truy xét cướp đoạt dây môn cùng khỉ môn chi vật ma môn dư nghiệt, bỏ lỡ cùng Đông Phương Thường Thắng bọn người tổ hợp cơ hội, về sau thông qua trận pháp đi vào thiên phủ. Song phương cũng không có gặp nhau. Lần này bọn hắn chạy đến nơi đây, rất lớn một nguyên nhân chính là vì tìm tới Đông Phương Thường Thắng bọn người. Trác Mộc Phong lặng yên dò xét, phát hiện trong nhóm người này, ngoại trừ cá biệt người trẻ tuổi bị thương bên ngoài, những người khác nhiều nhất khí tức có chút hỗn loạn. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, thế mà không ai bỏ sót. Xem ra đám người kia thực lực rất mạnh a. Hắn muốn đoạt lấy một cái khác mai cầm tinh chìa khóa, thế tất yếu tránh đi mấy người này mới đi. Trong lòng của hắn lo lắng, trên mặt lại một mặt vẻ mừng rỡ. Nguyên lai là Đông Phương trưởng lão, thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng là đến đoạt bảo sao? Đông Phương Vọng khóe miệng giật một cái, cười nói: thiếu hiệp hiểu lầm, chúng ta chính là truy tìm ma tung mà đến. Không biết làm sao, tại cái này thiên chân vô tà trước mặt thiếu niên, Đông Phương Vọng muốn phải gìn giữ Đông Phương Thế Gia hình tượng. Trác Mộc Phong nháy nháy mắt, hỏi: đúng, lần trước ma đồ các ngươi bắt tới rồi sao? Nhấc lên việc này, Đông Phương Vọng vừa lúc nói: không dối gạt thiếu hiệp, lần theo ngươi chỉ dẫn, chúng ta có chút tâm đắc, Bất quá hung phạm lại trốn. Có thể xin ngươi đem hôm đó trông thấy ba người lại kỹ càng miêu tả một bản nói nhảm. Hoàng Nguyên nổ thịt nát xương tan. Các ngươi có thể tìm tới mới là lạ, nghe nói như thế. Trác Mộc Phong liền đại khái đoán được. Đông phương thế gia nhất định phát hiện Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thi thể. Cực khả năng căn cứ tình huống hiện trường. Nhận định Hoàng Nguyên là hung thủ. Có trời mới biết lúc ấy hắn vội vàng chôn kỹ hai người thi thể. Chỉ là vì tăng thêm tốc độ. Không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới. Bố trí hiện trường ngược lại lừa dối đám người kia. Bất quá cái này chính hợp ý hắn, tên này suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trong lòng tự nhủ Thánh Hải Bang không phải cùng Tam Giang Minh Thủy Hỏa không cho. Còn muốn liên hợp Tứ Phương Minh. Diệu Hoa Các cùng Hắc Giả Sơn Trang vây công Tam Giang Minh sao tốt. Lão tử trước hết đưa các ngươi một món lễ lớn lại nói. Chính muốn nói chuyện. Chợt thấy Đông Phương Vọng lạnh lùng nhìn về phía sau hắn. Quát. Người nào. Lén lén lút lút. Đi ra ha ha ha. Không hổ là Đông Phương thế gia người. Quả nhiên đủ cẩn thận. Rất cẩn thận. Trong bóng tối. Chậm rãi đi ra một đám khí thế nhân vật phi phàm. Người cầm đầu sắc mặt trắng bệch. Tướng mạo mang theo một chút tà khí. Chính là từng tại cung điện bên ngoài chế tạo giết chóc thanh sát lưu cao thủ. Lệnh Hồ Thịnh. Lệnh Hồ Thịnh bên cạnh là vị kia thân cao 2 mét mơ, vai cõng thiết chùy to con Lạc Mãng. Bọn này thanh sát lưu cao thủ. Hoặc là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Hoặc là miệng mang giọng mỉa mai, Đông Phương thế gia cao thủ tựa hồ vậy nhận ra đám người này thân phận. Song phương ánh mắt trong nháy mắt đụng va vào nhau. Vô hình khí tràng. Ngược lại lệnh đứng ở chính giữa Trác Mộc Phong hô hấp khó khăn. Giống như là có tòa núi lớn đè ép hắn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thanh sát lưu yêu ma dù quái, khó trách chỉ dám trốn ở trong tối. Đông Phương Vọng bên cạnh một tên trưởng lão không lưu tình chút nào địa châm biếm đường. Nghe nói như thế. Đối diện Lạc Mãng hướng hắn ngoắt ngoắt tay. Đoạn quát một tiếng. Thả ngươi mẹ cầu thí. Lão già tới. Lão tử chùy bảo ngươi chứng bị người trước mặt mọi người chế nhạo. Tên kia Đông Phương thế gia cao thủ mặt mo chứng hồng. Trong mắt sát ý càng tăng lên. Bất quá nhưng không có xúc động. Khí thế ngược lại càng thêm nổi liếm. Gặp hai phe đội ngũ có ra tay đánh nhau ý tứ. Trác Mộc Phong lặng yên hướng Đông Phương thế gia đi đến. Mặc dù hai phe đội ngũ hắn đều không tin. Nhưng hai huyền tướng hải lấy nó nhẹ. Dù sao cũng so rơi vào thanh sát lưu trong tay mạnh hơn. Tiểu tử, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn đi thạch thất. Đây là thanh sát lưu cùng Đông Phương thế gia ăn oán. Lệnh Hồ Thịnh cười tủm tỉm nói. Lạnh lẽo thanh âm lệnh Trác Mộc Phong sau sống lưng phát lạnh. Cái kia cố sát ý hóa thành thực chất. Phảng phất thật tùy thời hội hướng hắn đồng thủ. Kỳ thật hắn lời này lấy phô trương thanh thế chiếm đa số. Cũng là Trác Mộc Phong không hiểu rõ đối phương lấy Lệnh Hồ Thịnh tính tình. Có thể giết sớm liền giết, nhưng là hiện tại. Hắn khí cơ bị Đông Phương Vọng khóa chặt. Căn bản không dám tùy ý đồng thủ. Không thể là vì Trác Mộc Phong tiểu nhân vật này. Bị Đông Phương Vọng có cơ hội để lợi dụng được. Về phần khiến người khác đồng thủ. Bọn hắn nhân thủ ít hơn so với Đông Phương thế gia. Một khi xuất thủ trước. Đối diện nhất định nghênh tiếp. Phát sinh loạn chiến vậy bất lợi cho cướp đoạt Trác Mộc Phong trên thân đồ vật. Không sai. Thân là vạn hóa ma nhân hậu đại. Thanh sát lưu cao thủ có được xa so với ngoại nhân càng lớn ưu thế. Bọn hắn đại khái biết 12 cầm tinh chìa khóa phân bố tại mê cung những địa phương nào. Cho nên tiến đến người. Mới hội từng nhóm làm việc. Trước mắt thạch thất liền là khả nghi nhất địa điểm một trong. Lệnh Hồ Thịnh cơ hồ vừa đuổi tới. Liền từ chỗ đứng bên trong đánh giá ra. Cầm tinh chìa khóa cực khả năng rơi vào Trác Mộc Phong tiểu nhân vật này trong tay. Lúc trước đang định đánh lén. Lại bị Đông Phương Vọng một ngụm hô ra. Thế là hắn mượn con lừa xuống dốc. Cố ý giả ra cùng Đông Phương thế ra đối nghịch bộ dáng. Kỳ thật hắn chân chính mắt. Chính là Trác Mộc Phong, nhưng hắn lại sợ tùy tiện kêu dừng Trác Mộc Phong. Sẽ khiến Đông Phương Vọng hoài nghi. cho nên mới để Trác Mộc Phong đi thạch thất, bày làm ra một bộ khinh thường so đo bộ dáng. Đông Phương Vọng nhưng không biết những việc này, nhưng hắn biết đối diện lệnh Hồ Thịnh cùng Lạc Mãng thực lực mạnh mẽ, bất kỳ người nào võ công đều không kém hắn. Phe mình mặc dù nhiều người, nhưng đánh nhau thắng bại không biết. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong biến sắc mặt, Đông Phương Vọng trong mắt tránh qua dãy rua thần sắc, cuối cùng hóa thành kiên định. Thiếu hiệp, không thích nghe hắn đe dọa. Người này tên là lệnh Hồ Thịnh, giết người không tính toán, tâm ngoan thủ lạc. Ngươi đi thạch thất chỉ có một con đường chết, mau tới đây, lão phu hội bảo hộ ngươi. Nghe nói lệnh Hồ Thịnh người này tính tình hung tàn, không nhìn được nhất người khác làm trái hắn. Nếu là tiểu tử này có thể làm cho lệnh Hồ Thịnh xuống đài không được, bức lệnh Hồ Thịnh đồng thủ, mình liền có thể đoạt chiếm tiên cơ, coi như không được, chí ít cũng có thể lợi dụng tiểu tử này đả kích lệnh Hồ Thịnh khí thế, đồng dạng đối Đông Phương thế gia có lợi. Đương nhiên, dạng này không khác để Trác Mộc Phong chịu chết. Bất quá vì diệt trừ lệnh Hồ Thịnh, điểm ấy hy sinh là có cần phải. Nói cho cùng, tại Đông Phương Vọng trong lòng, 10 cái Trác Mộc Phong phân lượng vậy so ra kém lệnh Hồ Thịnh. Nếu là tính mạng hắn có thể đổi lấy đánh giết lệnh Hồ Thịnh cơ hội, đâu còn có cái gì tốt do dự. Lệnh Hồ Thịnh nheo mắt lại, thật sâu địa nhìn chăm chú lên Đông Phương Vọng, trong miệng đối Trác Mộc Phong uy hiếp nói: tiểu tử, ngươi đi lên phía trước một bước thử một chút. Công lực của hắn vận chuyển tới cực hạn, hạ quyết tâm, nếu là Trác Mộc Phong thật đi lên phía trước, như vậy liều mạng mạo hiểm vậy muốn xuất thủ. Cầm tinh chìa khóa liên quan đến vạn hóa mộ huyệt lớn nhất cơ duyên hiếm thấy trên đời vô thượng võ học, vạn hóa ma công, hắn không có khả năng ngồi nhìn cầm tinh chìa khóa rơi vào Đông Phương thế gia trong tay. Đông Phương Vọng một mặt hơi cười xem lấy Trác Mộc Phong: thiếu hiệp mau tới đây, có chúng ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Tại Thanh Sát Lưu cùng Đông Phương thế gia ở giữa, chỉ cần không phải đồ đần, đều chọn tin tưởng Đông Phương thế gia. Nhất là Trác Mộc Phong còn cùng bọn hắn có qua gặp mặt một lần, trước đây đã từng hợp tác vui vẻ. Trác Mộc Phong một chân cơ hồ liền bước ra ngoài, lệnh Hồ Thịnh kém chút liền động thủ. Đông Phương Vọng thân thể nhoáng một cái, cũng chuẩn bị thừa cơ công kích, đáng sợ gợn sóng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thông đạo, lệnh mỗi người máu chảy ra tốc tuôn ra. Nhưng lại tại cái này hết sức căng thẳng trước mắt, Trác Mộc Phong chân lại thu về phúng trương khí cơ vì đó đè ép. Đông Phương Vọng cơ hồ muốn chửi mẹ, kêu lên: thiếu hiệp ngươi còn do dự cái gì, mau tới đây à, nếu không lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu như Trác Mộc Phong thật là như bề ngoài đơn thuần chất phác, như vậy hắn giờ phút này cảm kích Đông Phương Vọng còn đến không kịp. Không thể nói trước liền rất là vui vẻ địa chạy tới, làm sao Trác thiếu hiệp không phải. Tên này không chỉ có không đơn thuần, ngược lại cực kỳ xấu bụng. Nhìn người luôn yêu thích từ tà ác nhất góc độ xuất phát, Đông Phương Vọng như thế chiếu cố hắn, không chỉ có không có để hắn cảm kích, ngược lại biến khéo thành vụng, khiến cho hắn hoài nghi lên đối phương dụng tâm. Huống chi hắn cảm giác được lệnh Hồ Thịnh sát ý là thật, cũng không phải đùa giỡn, coi như Đông Phương Vọng là phát ra từ thực tình, vạn nhất đoạt không cứu kịp làm sao bây giờ. Hắn tìm ai khóc đi, kỳ quái, cái này lệnh Hồ Thịnh vì sao đặc biệt chú ý hắn, cái này tiểu tốt tử không thể không nói Trác thiếu hiệp tư duy nhanh chóng là nhất đẳng, bất luận cái gì điểm đáng ngờ trong mắt hắn đều sẽ bị phóng đại. Cũng tăng thêm lợi dụng tại Thanh Sát Lưu cùng Đông Phương thế gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, tên này đã đang suy nghĩ thoát thân biện pháp. Hắn nhìn nhìn biểu tình âm trầm lệnh Hồ Thịnh, lại quay đầu nhìn xem Đông Phương Vọng, cái sau còn một bộ vội vàng lo lắng bộ dáng, thúc hắn nhanh lên một chút đi. Trác Mộc Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, hít sâu một hơi, đối Đông Phương Vọng nói ra: trưởng lão, cảm ơn ngươi tốt ý, bất quá tại hạ tuyệt không thể liên lụy các ngươi. Ngươi liên lụy cái sắm à? Đông Phương Vọng tức giận đến kém chút thổ huyết, chủ yếu là Trác Mộc Phong một lần liền muốn đi qua. Loại này lệch một ly cảm giác bị thất bại nhất làm cho người bụng thắt nút. Đông Phương Vọng biểu lộ rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong, càng làm cho hắn xác định lão già này không có hảo ý. Đã ngươi bất nhân trước đây, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa các vị. Vừa rồi tại hạ trong lúc vô tình phát hiện một cái tốt. Vừa dứt lời, mọi người ở đây trở tay không kịp ở giữa, Trác Mộc Phong một thanh đem đầu dây chìa khóa ném về thạch thất. Lệnh Hồ Thịnh nguyên bản phóng tới Trác Mộc Phong thân thể, nửa đường một cái rẽ ngoặt, cấp tốc lướt về phía đầu dây chìa khóa. Tốc độ nhanh chóng, tại sau lưng lôi ra một chuỗi dài ngưng thực hư ảnh vì cam đoan tốc độ. Hắn thậm chí không dám phân lực đi giết Trác Mộc Phong, nhưng trong lòng đã hạ ý quyết giết. Một bên khác, thời khắc chú ý Lệnh Hồ Thịnh Đông Phương Vọng vậy động, mặc dù không thấy rõ ràng Trác Mộc Phong ném ra là vật gì, nhưng có thể làm cho Lệnh Hồ Thịnh vội vã như thế, nhất định can hệ trọng đại. Hai đại cao thủ đồng thời phóng tới thạch thất. Trong chốc lát, nhưng nghe một tiếng oanh minh tiếng vang, cuồng bạo khí lãng ra bên ngoài mãnh liệt, cánh cửa đá kia trực tiếp nổ thành mấy chục khối. Sau một khắc, song phe nhân mã không hẹn mà cùng động thủ thẳng hướng lẫn nhau. Đông Phương Thế Gia đám người oán hận Trác Mộc Phong thế mà không đem đồ vật cho bọn hắn. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tạm thời vậy không có tinh lực cùng hắn tính sổ sách. Đủ mọi màu sắc nội lực bồng bồng bạo liệt, song phương giao thủ một cái chính là sát chiêu. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong trưởng kình lấp đầy bát phương, đánh đến ngươi chết ta sống. Thừa này cơ hội tốt, Trác Mộc Phong quay đầu liền chạy. Truy mệnh thập nhất thối bị hắn vẫn đến cực hạn, nguy hiểm thật từ trong vòng chiến xông ra vòng vây. Không biết phải chăng là vô ý thức cử động, xông về phát hiện tứ phương minh trưởng lão con đường kia. Chỉ chốc lát sau, hắn thở hồng hộc địa dừng lại. Phát hiện gian thạch thất kia đại chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá trưởng Hà Tứ Hùng đã đổ hai vị, mà tứ phương minh cũng có hai vị trưởng lão bị thương nặng khó chống. Còn lại người đồng dạng thụ thương không nhẹ, chiến đấu đã kém xa ban đầu kịch liệt. Đầu dây chìa khóa mất đi, để Trác Mộc Phong hết sức nổi nóng, lại dò xét gặp trong thạch thất tình huống, không khỏi sinh lòng một kế. Thầm nghĩ có thể hay không ở chỗ này nhặt cái tiện nghi. Thế là ngừng thở, đánh bảo lưu lại.